Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, sóng gió dậy, toàn bộ Vô Đăng Thành bên trong vậy rối loạn. Này nghe nói không, Ngô Tử Long chết, Ngô gia nổi giận, tuyên bố muốn giết người, lần này có thể có trò hay để nhìn. Thiệt hay giả, hiện tại nhưng mà thánh cúng tế thời kỳ, cái này muốn đích thân kết quả sao? Đây không phải là phá hư quy củ sao? Không có biện pháp, người chết là Ngô Tử Long, nếu không phải cho giao phó, ngươi cảm thấy Ngô Thanh bên kia sẽ từ bỏ ý đồ sao? Hôm nay cái này Ngô gia, cơ hồ toàn bộ cũng vây quanh vậy Ngô Thanh xoay quanh. Vì hắn, coi như là phá hoại quy củ, cũng đáng được chứ. Đúng vậy, cái này Ngô Thanh nhưng mà Ngô gia thiên mệnh chi tử, tương lai Ngô gia có thể hay không quật khởi, liền xem hắn. Ta nghe nói cái này Ngô Thanh đã sớm lấy được rồi thánh cúng tế tư cách, đi tinh cung tinh thiên thành, nếu không, hôm nay sợ rằng chính là hắn tự mình ra tay. Cũng không biết vậy Ngô Thanh hiện tại mạnh bao nhiêu, mấy chục triệu năm trước. Ta từng gặp qua hắn một quyền đánh giết một vị tiên đế cửu trọng thiên, thật sự là cao cấp yêu nghiệt à, quá đáng sợ. Không thể không nói, hung thủ kia vậy thật sự là vô cùng gan dạ, lại dám giết Ngô Thanh đệ đệ, chẳng lẽ là hiềm mạc lớn sao? Ai, thật sự là không cách nào hiểu, dọc theo đường đi, vô số người đều là đang bàn luận chuyện này, phát biểu cái nhìn bất đồng. Từ bọn họ bên người đi qua, Trần Phi yên lặng nhìn hết thảy các thứ này. Thật là lớn uy phong. Càng đi sau đi, Trần Phi tâm tình thì càng có chút không tốt lắm. Câu nói đầu tiên để cho hắn trở thành đối tượng đả kích. Hắn mặc dù không quan tâm, nhưng là vậy vẫn là có chút khó chịu. Vậy chính vì vậy, hắn lúc này trong lòng sát ý, cũng càng bắt đầu hơn nữa nồng nặc. Cũng được, nếu không phục, vậy cứ tiếp tục nháo đi. Vừa vặn ta hiện tại cũng đã đột phá, liền lấy các ngươi những phế vật này. Đi thử một chút ta đao đi, Trần Phi lẩm bẩm nói. Lúc đầu hắn cảnh giới tu vi cũng đã là tới gần làn danh đột phá. Hôm nay, lại hơn nữa vậy vương quân đưa cho cái gọi là thuốc ngọc thạch thúc dục hóa. Cơ hồ lập tức liền nước chảy thành sông đột phá đến tiên vương bát trọng thiên. Hơn nữa thậm chí còn đạt tới tiên vương bát trọng thiên đỉnh cấp. Nói cách khác, hắn bây giờ thực lực, cơ hồ lại tăng vọt một đoạn lớn, cho nên chỉ cần không phải vậy tiên tổ tồn tại tự mình ra tay. Hắn vậy không có gì phải sợ, thậm chí coi như thật sự có một ít không biết xấu hổ lão già kia, kéo hạ mặt tới, tự mình kết quả đối phó hắn, nói thật lấy hắn bây giờ thực lực vậy không lớn như vậy áp lực. Hơn nữa hắn thật ra thì vậy muốn thử một chút xem, lấy hắn bây giờ thực lực, rốt cuộc có thể hay không từ một vị thứ thiệt tiên tổ tích chữ ở trong tay thoát thân đâu. Nếu là thật có thể, đối với hắn mà nói, cái này ý nghĩa tuyệt đối là rất không giống nhau. Rất nhanh, Trần Phi bóng người bọn họ xuất hiện ở Vô Đăng Thành bên ngoài. Hơn nữa, hắn vậy liếc mắt liền thấy được hắn người quen cũ. Ngô gia vị kia tiên đế cửu trọng thiên cường giả Doãn Hoành. Dĩ nhiên, Trần Phi các người vừa xuất hiện, thậm chí cũng còn không lúc xuất hiện, đối phương liền cũng đã là lưu ý đến bọn họ. Người lại còn dám hiện thân? Doãn Hoành mặt đầy âm tình bất định nhìn Trần Phi, không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác trực giác không quá hay. Tại sao không dám? Trần Phi cười một tiếng, sau đó ngắm nhìn Doãn Hoành sau lưng vậy mấy vị hơi thở kinh khủng các lão gia, sau đó trực tiếp là vui vẻ cười to đứng lên. Khinh thường nói, chỉ bằng ngươi, còn có sau lưng ngươi mấy cái này đổ phế vật sao? Ngươi tự tìm cái chết. Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, nhất thời vậy bốn phương tám hướng hư không trực tiếp là vặn vẹo, một cổ cực kỳ kinh khủng thiên kiếm vậy quy luật lực bộc phát ra, điên cuồng phóng thích. Hướng Trần Phi vặn đánh tới. Bất quá lại bị vậy vương quân cho ngăn lại. Ung, xa xưa cổ xưa thâm trầm khí thế bùng nổ. Một tôn cổ đỉnh chập chờn bay lên không. Thương khung rất nhiều dị tượng xuất hiện. Từng hạt tròn ngọc thạch vậy dịch thấu trong suốt viên thuốc như quang vũ vậy bay lên không. Diệu người không mở mắt ra được. Ngô gia, hừ, chuyện hôm nay, ta vương quân nhớ, ngày sau phương dài, chúng ta từ từ coi là. Ngắm nhìn vậy hơi biến sắc mặt lão già kia. Vương quân lạnh như băng nói, sau đó trực tiếp là vung lên bàn tay, hướng vậy cổ đỉnh đánh. Đông, tiếng chuông du dương, oanh ầm ầm ầm ầm long, Như bài sơn đào hải khí tức kinh khủng bùng nổ, một đồ vật khổng lồ xuất hiện ở vương quân sau lưng, đó là một tôn vực ngoại hư không thần niệm, như một tôn chân thân, khí thế bàng bạc, uy nghiêm ngút trời, ngay tức thì liền liền che phủ liền tất cả người. Sư tôn, vương quân lưng đeo kinh khủng kia đồ vật khổng lồ, lạnh như băng nói. Mời giao phó cho ta lực lượng, người sau ánh mắt quét ngang một vòng toàn trường, ánh mắt thâm thúy băng hàn, như mênh mông vậy để cho người nhìn mà sợ. Nhưng vào lúc này, bịch một tiếng, lại một đạo khí thế kinh khủng bùng nổ, một tôn vượt quá tưởng tượng khủng bố tồn tại lên tiếng. Đoan Mộc, ta Ngô gia không muốn cùng các ngươi quân hành thánh địa là địch, chúng ta mục tiêu là những người khác. Sư tôn, vương quân sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói. Mời giao phó cho ta lực lượng. Yên lặng, vẫn là trầm mặc. Oanh, hồi lâu sau, thiên địa chợt chấn động mở, giống như là bị đánh xuyên liền một tòa lối đi. Rồi sau đó, vượt quá tưởng tượng lực lượng kinh khủng phá thiên tới, như tinh thần thác nước vậy hoàn toàn tưới ở vậy vương quân trong cơ thể, chỉ một cái chớp mắt tới giữa. Vậy vương quân cảnh giới tu vi khí thế, trực tiếp là bắt đầu tăng vọt. Ngô Ngôn nói, không người có thể dẫm ở ta quân hành thánh địa trên đầu ngang ngược. Ta bỏ mặc các ngươi làm cái gì, chờ ta sau khi xuất quan, ngươi tốt nhất chờ ta tự mình đến cửa tìm ngươi hỏi rõ ràng, hừ. Kinh khủng kia tồn tại bộc phát ra mình thanh âm, sau đó chậm rãi biến mất. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy vương quân trên mình cảnh giới tu vi khí thế, cũng đã là hoàn toàn không cùng, đạt tới một loại vô cùng là kinh khủng độ cao. Tới đi, ta đây muốn xem ngươi Ngô gia có nhiều không được. Vương quân trong mắt tản ra lửa đốt hồng quang, cả người trên dưới cũng lộ ra như vậy, vô cùng là khủng bố, dữ tợn bá đạo khí thế, lạnh như băng nói, làm run sợ lòng người. Mà ở thấy một màn này, vậy Ngô gia các cường giả đều trầm mặc, bọn họ chưa từng nghĩ biết nháo thành như vậy, nhưng là, việc đã đến nước này, tên đã lắp vào cung, đã là không phát không được. Bắt bọn hắn lại, trừ vậy quân hành thánh địa tiểu bối, những thứ khác, giết hết. Bọn họ đều phải chết. Vì vậy, tiếp theo liền liền có một đạo lạnh lùng lại giả yếu thanh âm truyền ra, mười phần lạnh như băng, trong đó sát ý lại là không có chút nào che giấu, biểu dương đầm đìa trình độ cao nhất. Hôm nay đánh một trận, bọn họ Ngô gia nhất định phải đánh chết hung thủ, cho bọn họ Ngô gia thiên chi kiêu tử, thiên mệnh chi tử Ngô Thanh một câu trả lời. Dù là cái này bên trong còn xen lẫn một cái quân hành thánh địa dị số, nhưng cũng không dùng. Bất kể là ai, ngày hôm nay cũng không ngăn cản được bọn họ. Giết, oanh rồi sau đó, quát to một tiếng, cường đại sát niệm như đồ sổ hồ nổi sóng, cuốn lên thập phương, những cái kia Ngô gia cao cấp, các cường giả cũng trực tiếp là ra tay. Một người trong đó trực tiếp là xông về Trần Phi, hơn nữa còn lại là thuấn di tới, cả người trên dưới quanh quần khủng bố không gian chi lực, như chân long ở quanh quần. Ở trong tay hắn, lại là trôi giạt một tòa cổ bảo. Một tòa tràn ngập dâng trào không gian chi lực cổ bảo. Nghe nói người vậy sẽ không gian chi đạo lực lượng, nhưng không biết ở ta nàng này khúc cổ bảo dưới, người có thể kiên trì bao lâu đâu. Một mặt tràn đầy cười lạnh nét mặt già nua hiện lên ở Trần Phi trước người. Hắn chính là vậy cổ bảo chủ nhân. Đồng thời, hắn vậy vẫn là lấy làm tiên đế cửu trọng thiên cường giả. Vù vù, ở một chớp mắt kia, cổ bảo bay lên không, lực lượng kinh khủng bùng nổ, trong phút chốc. Cái này mảnh không gian, tựa như hóa thành một tòa lâu đài, mênh mông mà vặn vẹo cổ bảo, bị vô số tràn đầy hủy diệt lực vặn vẹo hắc động nơi tràn ngập, đem Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa các người cũng toàn bộ bao phủ đến bên trong động thù. Vậy cổ bảo chủ nhân một tiếng quát chói tai, lãnh đạm nói, ở ta nàng này khúc trong cổ bảo, bọn họ không thể nào chạy trốn. Toàn bộ đều giết vào đi thôi, chen nhau lên, giết bọn họ, sự việc cũng chỉ giải quyết. Nói xong, hắn trực tiếp là lăng không dậm chân, tiến vào vậy vặn vẹo trong cổ bào. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một vị kia vị Ngô gia cao cấp các cường giả, vậy tất cả mặt lộ vẻ cười lạnh từng cái hư không dậm chân, vọt vào. Những người này có tiên đế bát trọng thiên, tiên đế bát trọng thiên đỉnh cấp, tiên đế cửu trọng thiên, thậm chí là tiên đế cửu trọng thiên đỉnh cấp. Có thể tưởng tượng được bọn họ vì chân chính có thể giết chết Trần Phi. Là nặng bực nào coi. Loại chiến trận này, nói không khoa trương chắc liền đứng sau ngọc đá cùng vỡ, toàn bộ điều động. Nhưng mà bọn họ vẫn còn là tính sai, hoặc là nói, chọn sai đối thủ rồi. Vù vù, Quanh ầm ầm ầm ầm long tuyệt thê mũi nhọn, dễ như bỡn vậy ngút trời uy áp, gai a tới, nhắm thẳng vào Trần Phi. Cảnh tượng như vậy trực tiếp là rung động tất cả người. Không có ai sẽ nghĩ tới Ngô gia lần này lại có thể sẽ vận dụng như thế cao cấp cường giả, thậm chí chỉ là vậy tiên đế cửu trọng thiên đình cấp, liền chừng hai tôn trở lên, cái này nặng trĩu áp lực đè ở trong lòng mọi người, dù là bọn họ cũng chỉ là người vây xem khách xem. Nhưng vậy còn chưa do trong lòng là Trần Phi nhéo một cái mồ hôi lạnh, có chút cả người run rẩy, sắc mặt thảm trắng, da đầu tê dại. Thằng nhóc này phiền phức lớn từng vị cường giả, một vị người vây xem ngắm nhìn vậy trong hư không Trần Phi, trong lòng cũng hiện ra như vậy ý tưởng. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy vương quân nhưng dẫn đầu xuất thủ, thiên khuyết một tiếng quát chói tai, chỉ gặp vậy vương quân đỉnh đầu trong hư không lại có thể lại lần nữa xuất hiện một tòa sương mù tràn ngập vô cùng khổng lồ thiên khuyết. Bữa trước khuyết bọc ở sáng chói sương mù trong đó, lấp lánh rực rỡ, quy luật lực vườn quanh, diêu tương chiếu rọi, tản ra vô cùng là kinh khủng hơi thở. Tiên đế cửu trọng thiên cấp tiên đế thiên binh, rất nhiều người ở thấy một màn này cũng trực tiếp là ánh mắt đọng lại, có chút da đầu tê dại, bởi vì bọn họ rất xác định đây tuyệt đối là một kiện chân bảo hiếm thế, tuyệt thế tiên đế thiên binh, uy lực vô cùng. Hừ, mà ở nơi này cùng lúc đó, ở đó vương quân trong miệng lại bạo phát ra hừ lạnh, rồi sau đó, vậy tuyệt thế tiên đế thiên binh động, nếu như tinh thần rơi xuống, vũ trụ đụng nhau vậy, hướng vậy vặn vẹo cổ bảo hung hãn đụng vào đi qua, nhưng mà chẳng ai nghĩ tới, một kích này, nhưng lại có thể rơi vào khoảng không, thử làm người ta ê răng vậy không gian vặn vẹo tiếng không ngừng vang lên. Bữa trước khuyết, cùng với bữa trước khuyết mang theo tuyệt thế thần uy, tuyệt đối lấy một loại cực kỳ phương thức quỷ dị, từ vậy vặn vẹo trong cổ bảo xuyên qua không sai. Thật là giống như là vậy vặn vẹo cổ bảo căn bản lại không tồn tại vậy, giống như là trên con đường phía trước, không có một vật, liền trực tiếp không trở ngại chút nào xuyên qua, mà một màn này, và vậy Trần Phi vô tận không gian tương tự biết bao à. Hừ, mà ở nơi này cùng lúc đó, giống nhau hừ lạnh một tiếng, cộng thêm xen lẫn phảng phất là vô cùng là khinh thường diễu cợt, tiếng cười lạnh, nhưng cũng là ở đó bầu trời trong đó cười lên. Không tốt trẻ em quơ múa hung binh, ngươi liền thật lấy vì ngươi là người lớn sao? Ngày này khuyết đúng là tiên đế cửu trọng thiên cấp tiên đế thiên binh không sai, nhưng ngươi ánh mắt khinh thường rơi vào vậy vương quân trên mình, lạnh như băng nói châm chọc. Nhưng ngươi, còn rất kém xa, nhất thời vậy vương quân sắc mặt trực tiếp là rất khó coi, nhưng lại vậy không thể làm gì, lại tới. Giết, bất quá, không cam lòng hắn nhưng cũng vẫn không muốn lúc này buông tha, sau đó hắn liền lại xuất thủ nữa, khi thế kinh khủng ngay tức thì bộc phát ra. Hướng vậy vặn vẹo cổ bảo lan tràn đi, trực tiếp đâm vào trong đó, giống như một tôn vặn nhập máu thịt trong đó hung binh, ở hung hãn làm loạn, nhưng mà coi như vậy, hắn nhưng cũng vẫn không thể nào làm xảy ra cái gì thành tích. Không gian lực lượng hoàn toàn phong tỏa hắn quỹ tích công kích, làm hắn chỉ có thể phí công ở đó làm không công. Căn bản không có thể đối với vậy vặn vẹo cổ bảo, hoặc là bất kỳ kẻ địch, tạo thành bất kỳ dù là một chút tổn thương. Mà ở thấy một màn này, không chỉ là chính hắn, thậm chí liền chỗ xa kia rất nhiều người vây xem các cường giả, vậy cũng không nhịn được lắc đầu một cái. Chênh lệch quá xa không sai, đây chính là bọn họ hiện tại trực quan nhất cảm thụ, thực lực sai biệt, quá lớn. Mặc dù vậy vương quân nhìn như từ hắn vậy, sư tôn vậy mượn tới lực lượng. Mặc dù vậy vương quân nhìn như lấy ra một kiện đủ để có thể so với tiên đế cửu trọng thiên cường giả tiên đế thiên binh, nhưng cũng vẫn là không cách nào che giấu hắn và những cái kia thế hệ trước cao cấp cường giả chênh lệch đông. Nhưng vào lúc này, lại có người ra tay, đó là một vị Ngô gia tiên đế cửu trọng thiên cường giả, khoảnh khắc tới giữa, ở trong cơ thể hắn trực tiếp là bạo phát ra một đạo như chi chít khắp nơi vậy to lớn hồng chiều, sau đó liền đem vậy sắc mặt kịch biến vương quân chìm ngập tiệc cuốn vào trong đó. Rồi sau đó, liền gặp người nọ lãnh đạm nói, thằng nhóc này giao cho ta. Các ngươi nhanh lên đi giết người đi, việc này không nên chậm trễ. Lời vừa nói ra, còn sót lại những cái kia còn chưa tiến vào vặn vẹo trong cổ bảo Ngô gia cao cấp các cường giả, cũng đều gật đầu một cái, sau đó bước nhanh hư không dậm chân, trực tiếp là không có vào đến vậy vặn vẹo trong cổ bảo. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là ở đó vặn vẹo trong cổ bảo, bị rất nhiều cao cấp cường giả nơi vây quét, vây công. Hống! Giống như là một đầu man long đang gào thét, cao nhất lực lượng bùng nổ. Vậy vặn vẹo trong cổ bảo, một tôn tiên đế cửu trọng thiên cường giả bất ngờ giết hướng Trần Phi. Vậy lực lượng kinh khủng thật, bốn phương tám hướng hắc động đều ở đây tán loạn, cho thấy rất đáng sợ lực lượng. Nhưng mà coi như vậy, Trần Phi nhưng cũng vẫn là nhẹ nhàng một quyền, liền gặp hắn ầm ầm đánh lui về. Tiên đế cửu trọng thiên, nếu là ở hắn đột phá trước, vậy đúng là rất khó giải quyết. Trừ phi là toàn lực ứng phó, nếu không nhưng chỉ là trạng thái bình thường dưới tình huống, hắn tuyệt đối là rất khó đối phó loại cấp bậc này cường địch. Bất quá hiện tại mà như vậy không khó khăn như vậy. Xoát, Trần Phi dưới chân bước chân vậy bắt đầu vặn vẹo, không gian chi lực không ngừng diễn hóa, đem chỗ ở mình khu vực biến thành một mảng lớn hư không, giúp hắn thuấn di, qua lại, không chỗ nào không có mặt. Giết, cứ như vậy, hắn phản ngược lại là có thể chủ động ra tay, màu vàng kim lực lượng không ngừng xông ra, hình thành tất cả loại hình thái thủ đoạn công kích, giống như công phạt thánh thuật vậy, hủy thiên diệt địa, dễ như bỡn, khoảnh khắc tới giữa liền lại đánh lùi ba người, thậm chí còn để cho một cái tiên đế bát trọng thiên đỉnh cấp tại chỗ nhuốm máu. Đem hắn đầu lâu xuyên thùng, cái này một màn này trực tiếp là để cho sắc mặt của rất nhiều người cũng đọng lại, nhất là vậy Ngô gia cao cấp, các cường giả, lại là sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, đồng thời vậy cũng còn có chút tim đập rộn lên, dự cảm không ổn. Như vậy vây công lại có thể cũng còn có thể giết ngược bọn họ người, cái này cái gì khái niệm? Thật là không dám tưởng tượng thực lực chân chính của hắn, vượt quá thông thường tiên đế cửu trọng thiên đơn giản như vậy một giọng già nua lên tiếng. Xuất từ vậy Ngô gia hai đại tiên đế cửu trọng thiên đỉnh cấp một trong. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu nổi lên vẻ ngưng trọng. Thiên tài sở dĩ sẽ bị gọi là thiên tài, chính là bởi vì bọn họ có thể hóa không thể nào là có thể không thượng hạn sáng tạo kỳ tích, để cho người tuyệt vọng. Mà hiện tại, Trần Phi ngay tại diễn hóa hết thảy các thứ này, hóa không thể nào là có thể, sáng tạo kỳ tích. Đây đối với bọn họ mà nói, áp lực rất lớn. Xoát, oanh ầm long bất quá, nhưng vào lúc này, vậy vặn vẹo cổ bào lực lượng lại đột nhiên phát huy, một cái chớp mắt tới giữa, giống như ngân hà vỡ đê, vũ trụ nổ tung, một đạo vượt quá tưởng tượng không gian chi lực trực tiếp là lan tràn ra, sau đó hoàn toàn đem vậy Trần Phi bốn phía không gian vặn vẹo và cố định trụ. Lên, chung quanh hắn không gian đã bị ta phong tỏa, hắn bây giờ chính là cá trong chậu, trực tiếp trên toàn lực ứng phó, giết hắn. Ta không tin hắn có thể chống nổi chúng ta nhiều người như vậy vây quét. Vậy vặn vẹo cổ bào chủ nhân mở miệng lần nữa, lạnh như băng nói. Đồng thời hắn thậm chí còn trực tiếp đứng mũi chịu sào ra tay. Cơ hồ ở trong nháy mắt, hình thể của hắn liền mơ hồ, hư ẩn ở không. Không gian chi lực bùng nổ, bắt đầu diễn hóa ra một loại không cách nào hình dạng hắn ảo diệu, nhưng là cho người cảm giác vượt quá tưởng tượng tuyệt thế thánh thuật. Không gian mất đi, nghịch chuyển càn khôn, đại hư không xé trời thuật, hắn ra tay, như phất động quang, ở trong hư vô lướt qua. Mọi thứ không gian chi lực bùng nổ, hình thành ngút trời hư không vặn vẹo chiến trận, quanh quần ở hư cùng thực gian. Vô cùng khủng bố, giống như tuyệt thế mũi nhọn lợi kiếm, đáng sợ cực điểm. Quanh ầm long cơ hồ là trong nháy mắt, cái này đạo công kích cũng đã là xuất hiện Trần Phi trước mắt, sắp đến không tưởng tượng nổi. Kinh khủng kia công kích, đâm trúng hắn đầu lâu, nhưng là, vậy vặn vẹo cổ bào chủ nhân nhưng ở cái này cùng trong chốc lát, không nhịn được hơi nhíu mày liền một tí, bởi vì hắn lại có thể cảm giác, một kích này, giống như là cũng không có bổ trúng cảm giác, ước chừng giống như là cắm vào một cái bóng bên trong, lại không có xuyên thủng. Không tốt, rồi sau đó hắn liền trực tiếp là sắc mặt kịch biến, con người co giúp một cái, tiếp theo, nhanh chóng quát lên. Chú ý! Nhưng đã muộn, người không gian chi đạo thành tựu không tệ, bất quá, người vẫn là quá coi thường ta vậy bị đâm trúng liền đầu lâu thân thể, tuét miệng cười nhạt nói, sau đó như bọt nước vậy tiêu tán, mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo đám người vô cùng quen thuộc, nhưng lại cực kỳ đáng sợ lực lượng, lại có thể ngay tức thì phản qua tới gặp bọn hắn cuộn sạch, bao phủ sớm trong đó. Mà đây, lại là vậy vặn vẹo cổ bào lực lượng. Không. Vậy vặn vẹo cổ bảo chủ người sắc mặt kịch biến, khó tin, giận dữ hết, sao, làm sao có thể? Người làm sao có thể từ trong tay của ta cướp đi vặn vẹo cổ bảo nắm quyền trong tay? Cái này không thể nào, vật này người cũng mới vừa đạt được không lâu chứ? đắm chìm trong vậy vặn vẹo cổ bảo sáng chói không gian chi lực chói lọi hả? Trần Phi thanh âm vang vọng ở trong trời đất này mỗi cây xó xỉnh, sau đó lại lắc đầu một cái, lãnh đạm nói, không hoàn toàn tế luyện đồ tốt cũng dám lấy ra dùng, ngươi vậy thật là lá gan quá lớn. Xoát oanh ầm ầm ầm ầm, long lời còn chưa dứt, ai cũng không phản ứng kịp, vậy trong hư không lại có thể trực tiếp là bộc phát ra một đạo như trời kiếm vậy sáng chói hào quang, sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, nhanh chóng giết hướng trong sân người một cái chớp mắt tới giữa, ba tia máu sương mù nổ tung. Nhất thời tất cả mọi người đều là hô hấp dồn dập, còn người đỏ tươi. Dữ tợn, bởi vì, lại có ba cái tiên đế bát trọng thiên, thậm chí là tiên đế bát trọng thiên đỉnh cấp, chết. Bị Trần Phi nắm trong tay vậy vặn vẹo cổ bảo lực sau đó, giết chết. Tí tách hàm chứa lực lượng kinh khủng tiên đế máu, hư không rơi xuống, nhuộm đỏ thương khung. Làm rất nhiều người đều trầm mặc, thậm chí ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Không nghĩ tới Trần Phi sẽ như vậy được thoáng qua tới giữa. Bốn cái tiên đế bát trọng thiên, thậm chí là tiên đế bát trọng thiên đỉnh cấp, cư, lại có thể chết hết. Thật là không tưởng tượng nổi, chỉ là đây đối với Trần Phi mà nói nhưng hoàn toàn là rất đương nhiên sự việc. Phải biết hắn lúc trước chỉ là tiên vương thất trọng thiên đỉnh cấp thời điểm, tiên đế cửu trọng thiên chỉ có trở xuống. Liền rất ít có người có thể kháng ở hắn áp lực, chớ nói chi là hiện tại hắn đã nửa bước tiên vương cửu trọng thiên. Nói không khoa trương, chính là tiên đế bát trọng thiên, chỉ là không muốn như vậy thiên tài siêu cấp, hắn thậm chí chỉ cần trạng thái bình thường hạ cũng có thể giết lung tung, huống chi hắn hiện tại có thể còn không phải là trạng thái bình thường à. Vào lúc đó gian chi đạo khởi nguyên tiên đạo thần thông, lúc tố ra chỉ xuống, hắn bây giờ chân chính cảnh giới tu vi. Đã là tiên vương cửu trọng thiên đỉnh phong à. Nếu muốn vào bây giờ đối với hắn đấu một trận, chỉ sợ cũng chỉ có vậy tiên đế cửu trọng thiên trở lên mới là thấp nhất ngưỡng cửa. Bất quá nhưng vào lúc này, một cổ cảm giác rợn cả tóc ấy đột nhiên tấn công tới. Trần Phi nhất thời cặp mắt hơi nheo lại, thân hình chớp mắt, mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp hắn nguyên bản chỗ ở vị trí, lại là có một tôn ô gió cuồn cuộn quả đen cờ lớn lăng không rơi xuống. Như một tòa màu đen đại sơn như nhau đè ép xuống, vạn nha trỗi lên, tối om om một phiến để cho trong lòng người có dũng khí rất là cảm giác bị đè nén. Mà đây hết thầy người sáng lập, chính là một vị nhìn như ước chừng chỉ là người trung niên bộ dáng đồ đỏ xương phát ông già. Liền ta công kích, lại có thể cũng đều bị tránh khỏi sao? Lúc này, hắn ngắm nhìn Trần Phi biến mất địa phương, tay cầm một tôn tản ra khí tức kinh khủng ô con quả đen cờ lớn. Ánh mắt lóe lên tự lẩm bẩm, mà khi nhìn đến người này, may là Trần Phi vậy đều có chút hơi nhíu mày đứng lên. Bởi vì đây là cái tiên đế cửu trọng thiên đỉnh cấp. Hơn nữa, cái này còn là một mới nhiều hơn tiên đế cửu trọng thiên đỉnh cấp. Nói cách khác, hôm nay chiến trường này trong đó, vậy Ngô gia tiên đế cửu trọng thiên cường giả đỉnh phong, đã đạt hơn ba vị. Hưu, nhưng mà ngay tại lúc này, lại có một đạo khí tức kinh khủng truyền tới. Trần Phi con mắt chớp mắt, xoay người quyền trường tới giữa bộc phát ra hừng hực lửa cháy bừng bừng vậy cương thịnh tiên quang, hung hăng đập xuống, như một tôn man long, bổ vào vậy tới đánh khí tức kinh khủng bên trên oanh ầm ầm ầm ầm long sóng lớn đi ngang qua hàng tỷ bên trong, loạn thạch xuyên không, dễ như bỡn. Thanh âm tựa như mặc kim nứt đá, tiếng vang lớn, chấn động bầu trời mênh mông. Hắn tại chỗ té bay ra ngoài, mà vậy hướng hắn tới đánh khí tức kinh khủng. Lúc này vậy nổi lên hắn chân chính diện mạo. Đó là một tôn toàn thân đỏ tươi, hình dáng giữ tợn huyết long súng trường. Vô số long hồn vây quanh trong đó, vạn long gầm thét, thả ra kinh thiên động địa khủng bố gợn sóng. Mà huyết long này dài chủ nhân của súng, cũng không phải người khác chính là vậy Ngô gia ba đại tiên đế cửu trọng thiên cường giả đỉnh phong bên trong, một vị trong đó. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ở chính mắt thấy lúc trước phát sinh vậy hết thảy sau đó. Tất cả người, thậm chí bao gồm chính bọn họ lúc này, thần sắc trên mặt bọn họ đều có biến hóa rõ ràng. Ngưng trọng, kiên kỵ, thậm chí sợ hãi, tốt người tuổi trẻ đáng sợ, liên tục bị hai vị tiên đế cửu trọng thiên cường giả đánh lén, lại có thể một chút việc cũng không có. Đám người thần sắc rung động, được đánh vào, loại cấp bậc này thực lực, ở bọn họ xem ra đã đủ để lên đỉnh, thậm chí đã siêu thoát nhất định giới hạn, như vậy thực lực quá kinh khủng. Tên này, thật sự là thiên tài, cao cấp thiên tài. Người này không thể lưu, động thủ đi, Một hồi tĩnh mịch sau đó, tay kia cầm quả đen cờ lớn, dẫn đầu đánh lén Trần Phi Ngô ra tiên đế cửu trọng thiên đình cấp, trầm giọng nói, bất kỳ trực tiếp hướng Trần Phi lăng không lướt đi, vô thượng lực lượng điên cuồng trào hướng Trần Phi, muốn hủy thiên diệt địa, chém chết Trần Phi. Oanh ầm ầm ầm ầm, long mà ở thấy một màn này, cái khác những người đó vậy lập tức bắt đầu hành động, không ai dám chần chờ. Bởi vì ở thấy được Trần Phi thực lực chân chính sau đó, bọn họ đã ý thức được liền hậu quả, Trần Phi chết, bọn họ có lẽ sẽ có phiền toái, nhưng nếu là Trần Phi không chết, bọn họ Ngô gia chỉ sợ sẽ có tai họa ngập đầu. Cho dù bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại bọn họ không thừa nhận cũng không được. Thằng nhóc này, có thể là cái không thua gì bọn họ Ngô gia thần tử Ngô Thanh quá nhiều cao cấp yêu nghiệt. Cho nên, người như vậy, địch nhân như vậy nhất định không thể lưu, nhất định phải chém tận giết tuyệt, đem hoàn toàn xóa bỏ. Nếu không, vô cùng hậu hoạn. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi sắc mặt cũng có chút hơi ngưng trọng. Ba cái tiên đế cửu trọng thiên đỉnh cấp, cộng thêm cái khác 4-5 cái tiên đế cửu trọng thiên, còn có chút con chốt thì vậy tiên đế thất trọng thiên, bát trọng thiên, cái này cùng đội hình, cho dù là đối với hắn mà nói, cũng đều vẫn là có chút áp lực. Nhưng ngược lại nói, có áp lực cũng có động lực. Nếu là có thể duy nhất cầm những người này cũng giải quyết đồ cũng hẳn sẽ để cho vậy Ngô gia hung hãn đau một chút chứ. Trần Phi trong mắt hiện ra một chút tàn nhẫn, rồi sau đó liền liền gặp thân hình hắn chớp mắt, trực tiếp là xông tới. Luân hồi thiên môn, hư không vặn vẹo, luân hồi lực lượng bạo tránh, luân hồi thiên môn bộc phát ra, đâm ra một đạo khủng bố chùm ánh sáng, ngay tức thì cuộn sạch bao phủ đếm tên địch, nhưng bọn họ cũng không phải tên yếu. Từng vị tiên đế cửu trọng thiên đều cơ hồ là toàn bộ lực ứng phó, ngạnh hám luân hồi thiên môn, sau đó trực tiếp là đem đánh bay ra ngoài. Không được sao? Trần Phi lẩm bẩm nói, quả nhiên vẫn là không được, mặc dù hắn hiện tại đã có thể làm được tùy tiện đối kháng tiên đế cửu trọng thiên, nhưng muốn dễ như bỡn vậy đem xóa bỏ, nhưng vẫn là có chút kém chút ý tứ. Nghĩ đến đây, Trần Phi trực tiếp là ánh mắt trầm xuống, cặp mắt hơi híp lẩm bẩm nói. Đã như vậy nói vậy cũng chỉ có nghĩ một chút biện pháp, hoặc là dùng điểm thủ đoạn không thường quy. Giết, nhưng mà ngay tại lúc này, tay kia cầm huyết long trường thương tiên đế cửu trọng thiên cường giả đỉnh phong nhưng lại ở đánh tới. Hắn thần dũng cái thế, khí quan sơn hà, quanh thân lực lượng kinh khủng giống như lửa cháy mạnh vậy hừng hực cháy, trong tay súng trường như máu sắc rồng thần, vô địch, dễ như bỡn, không ngừng luân động xuống. Mà ở thấy một màn này Trần Phi vậy dứt khoát và hắn đánh lên, hai bên không ngừng đối lũy đối oanh, cơ hồ là ngay lập tức tới giữa, hai người cũng đã là đụng nhau 49 đánh, thậm chí còn ước chừng đánh xuyên 49 tòa vậy vặn vẹo hắc động. Vù vù, to lớn sóng trùng kích không ngừng khuếch tán ra, để cho tất cả mọi người đều ra đầu tê dại, mà vào lúc này, mọi người mới thật sự ý thức được Trần Phi thực lực có nhiều đáng sợ. Không phải đâu, tên này quá mạnh mẽ. Như vậy, và một vị tiên đế cửu trọng thiên cường giả đỉnh phong đối oanh, lại có thể hoàn toàn sa sút hạ phong. Hắn rốt cuộc là người nào, cái này cũng quá khoa trương đi. Thật là bá đạo người, vậy thật là tự tin, thật sự là yêu nghiệt tà. Ngô gia lần này sợ rằng đá tấm sắt vậy Ngô Thanh đúng là rất mạnh, nhưng tên này, ta xem cũng không yếu. Đúng vậy, có thể cùng tiên đế cửu trọng thiên cường giả đỉnh phong đánh cho thành như vậy, chỉ dựa vào một điểm này. Tên này cũng đủ để đứng hàng trẻ tuổi đồng lứa đỉnh núi nhóm. Tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng, lúc trước đều là vừa chạm vào tức hội, hoặc là đánh lén, ngược lại cũng không như thế rung động. Mà khi bọn hắn hiện tại thật khi thấy Trần Phi, lại có thể cùng một vị thứ thiệt tiên đế cửu trọng thiên cường giả đỉnh phong, như vậy ngay mặt đối oanh đối lũy sau đó, như vậy rung động và đánh vào cảm đơn giản là không cách nào nói rõ. Cơ hồ mỗi cái người trong lòng cũng chê ngất trời sóng lớn. Khó khăn để lắng dịu, mà ở thấy một màn này, vậy Ngô gia cao cấp các cường giả, lại là sắc mặt cực kỳ khó coi hoàn toàn trầm mặc. Trần Phi càng mạnh, bọn họ lại càng tim đập rộn lên, mà hiện tại, sự việc cũng đã hướng bọn họ khó khống chế phương hướng bắt đầu dọc theo. Đây đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là cái thiên đại tin tức xấu, làm trong lòng bọn họ mặt rất là khó chịu. Chẳng muốn nếu còn tiếp tục như vậy nữa, cơ hồ tất cả Ngô gia cao cấp cường giả trong lòng cũng nổi lên như vậy ý niệm, đến hiện tại bọn họ đều đã rõ ràng, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, Trần Phi vẫn là chết không được, bọn họ phải làm ra thay đổi. Nhất thời, vậy vặn vẹo trong cổ bào tất cả Ngô gia cao cấp, các cường giả, đều bắt đầu hướng Trần Phi vây lại. Lúc trước, nhiều hơn thiếu thiếu vậy vẫn là chiếu cố đến chút mặt mũi. Bọn họ cũng không có qua nhiều liên thủ, chỉ là trước sau ra tay. Nhưng bọn họ bây giờ ý tưởng thay đổi, hoặc là nói sợ, Trần Phi phải được chết. Nếu không, bọn họ ăn ngủ không yên, cho nên bọn họ hiện tại cũng không muốn cái gì mặt không mặt mũi. Vây công, nhưng hết tất cả, không tiếc bất cứ giá nào giết Trần Phi. Cái này mới là thắng lợi. Oanh ầm ầm ầm ầm long, một chớp mắt kia tới giữa, liền trực tiếp là có ba đại tiên đế cửu trọng thiên xông về Trần Phi. Bọn họ trước mặt, hoặc là khủng bố tiên đế thiên binh ngang trời, hoặc là dễ như bỡn vậy tuyệt thế tiên đạo thần thông xuống thế. Khủng bố chập chờn trực tiếp là bùng nổ tới, ấp úng thập phương, ùn ùn kéo đến. Cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn toàn đem Trần Phi chấn áp tại trong đó, phong tỏa liền hắn hết thảy đường đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy cuối cùng một vị tiên đế cửu trọng thiên cường giả đỉnh phong ra tay. Lên, hắn một tiếng quát to, tiên khí hiện lên, dị tượng triển động, lại là bộc phát ra một tôn cực kỳ kinh khủng dị tượng, hóa thành ngút trời vùng biển, lao nhanh không ngừng, xuyên thấu hư không, trực tiếp là đánh tới Trần Phi. Nhưng mà cái này cũng còn không phải là kết thúc. Cùng lúc đó, tay kia cầm huyết long trường thương tiên đế cửu trọng thiên đỉnh cấp, tay kia cầm quả đen cờ lớn tiên đế cửu trọng thiên đỉnh cấp, cũng đều ra tay, hoặc là nói, nảy sinh ác độc. Lực lượng kinh khủng dễ như bỡn vậy bộc phát ra, vô biên thủy triều dị động, dị tượng thông thiên triệt địa, hủy thiên diệt địa, tiếng nổ kinh khủng trực tiếp là truyền khắp Thanh Minh, Cửu Tiêu, để cho người màng nhĩ nổ tung, da đầu tê dại. Đông, ở một chớp mắt kia Trần Phi phảng phất là đặt mình vào luyện ngục, đụng phải liền kinh khủng nhất công kích, nhưng cũng là vào giờ khắc này, Trần Phi sắc mặt cũng là nổi lên một chút lãnh đạm hung ác mỉm cười. Cơ hội, tứ oanh một khắc sau thời gian, hư không sụp đổ, không gian chi lực biên cuồng vặn vẹo, Trần Phi lại có thể đem vậy vặn vẹo cổ bào tự bào, hóa thành ngút trời không gian chi lực, tạo thành kiếp nổ, từ đó dẫn hỏa toàn bộ không gian. Nhất thời ùn ùn kéo đến vặn vẹo trực tiếp là hoàn toàn nổ ra, hình thành nghịch loạn bầu trời hủy thiên diệt địa nước lũ, nghiền hết thảy, kế mà không ngừng kéo dài mở, chiếm đoạt hết thảy, không, không tốt. Mau lui lại, hắn điên rồi, như vậy nổ hư không, chính hắn vậy được chết, đi mau. Vậy vặn vẹo cổ bảo nguyên chủ nhân nhất thời sắc mặt kịch biến, điên cuồng hô lớn. Nhưng đã muộn. Vù vù, mọi thứ không gian chi đạo quy luật ở Trần Phi trên mình lưu động. Sau đó, Trần Phi lại là hóa thành một tôn chiếu lấp lánh không thể kỳ danh trạng thần vật, sáng chói rực rỡ, vô cùng thần thánh. Tiếp đó nhanh chóng tràn vào vậy vặn vẹo, nổ tung, cực kỳ nguy hiểm không gian trong đó. Rồi sau đó, hắn lại rất miễn cưỡng đem hắn khống chế được vậy phiến nổ tung hư không, đem ngay tức thì đẩy về phía trước. Đem những cái kia Ngô gia cao cấp các cường giả công kích tất cả đều cuộn sạch, hoặc là nói cắn nuốt, cùng trong chốc lát, tất cả mọi người đều hoàn toàn không nhận ra được. Ở đó rất nhiều Ngô gia cao cấp cường giả sau lưng hư không, vậy không gian lại có thể chợt rời đi. Tiếp theo, liên tục không ngừng lực lượng cuồng bạo lan tràn ra vậy lại là vậy phiến điên cuồng nổ tung, cực kỳ nguy hiểm vặn vẹo không gian trong đó lực lượng. Cùng với chính bọn họ công hướng Trần Phi, nhưng lại bị kinh khủng kia. Cuồng bạo không gian chi lực cắn nuốt, cuộn sạch tất cả lực lượng. Không tốt, chạy mau, nhất thời, tất cả mọi người đều ra đầu tê dại, sắc mặt kịch biến, điên cuồng lui về phía sau, muốn chạy trốn, nhưng mà, lại nào có như vậy dễ dàng. Đông, oanh ầm ầm ầm ầm long hoàn toàn bùng nổ không gian chi lực nổ lớn, và lực lượng của chính bọn họ dung với nhau, sau đó điên cuồng xông ra, dễ như bỡn, chiếm đoạt hết thảy. Đem thiên địa điều hóa thành mấy chục nửa, càn khôn sụp đổ, không thể địch nổi, tại chỗ thì có hai ba vị Ngô gia cao cấp cường giả bị ảnh hưởng đến sau đó trực tiếp bỏ mình, liền chạy trối chết cơ hội cũng không có. Tê, mà ở thấy một màn này, bọn họ lại là sợ hãi, sắc mặt thảm trắng, điên cuồng chạy trốn, nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng lại có thể ngăn ở tay kia cầm quả đen cờ lớn tiên đế cửu trọng thiên cường giả đỉnh phong trước mặt, cười nhạt nói. Ngươi muốn chạy đi đâu? Cho ta cút, tay kia cầm quả đen cờ lớn tiên đế cửu trọng thiên cường giả đỉnh phong ra mặt cuồng run, mặt đầy dữ tợn, điên cuồng công hướng Trần Phi, sáng chói chói mắt đen nhánh tiên quang đen nhánh thiên địa, nhưng Trần Phi nhưng trực tiếp là lấy mạng đổi mạng vậy, đem kéo nhập đến kinh khủng kia nổ lớn trong đó. Phốc vậy lực lượng kinh khủng dễ như bỡn vậy cuộn sạch trên người, tay kia cầm quả đen cờ lớn tiên đế cửu trọng thiên cường giả đỉnh phong trực tiếp là hộc máu, thân xác nứt nẻ, miệng to hộc máu, sắc mặt dữ tợn, muốn chạy trốn, nhưng cũng bị Trần Phi đánh trở về. Cái này, mà ở thấy một màn này, những cái kia Ngô gia cao cấp, các cường giả trố mắt nhìn nhau, nhìn giống như là muốn xoay mình cứu viện, có thể nhưng lại không dám, sợ bị ảnh hưởng đến nộp mạng. Bởi vì loại cấp bậc này nổ lớn, đã không phải là bọn họ có thể mình làm người hưởng, cho dù là tiên đế cửu trọng thiên, đi vậy được chết. Thiên Vân, chúng ta đi, bất quá tay kia cầm huyết long trường thương tiên đế cửu trọng thiên đỉnh cấp, vẫn còn là hung hăng cắn răng, sau đó xoay người chết trở về. Vậy một người khác nghe vậy thấy vậy, mặc dù có chút chần chờ, nhưng lại vậy vẫn là cắn răng đi theo lên. Dây dưa đi lên, kéo lại Trần Phi. Là tay kia cầm quả đen cờ lớn tiên đế cửu trọng thiên cường giả đỉnh phong tranh thủ chạy trốn cơ hội. Nhưng mà Trần Phi lúc này lại trực tiếp là cười. Liền cùng các người hai người có thể cuối cùng cũng tới. Lời còn chưa dứt, Trần Phi trong cơ thể lực lượng, liền trực tiếp tựa như biến thành bị đốt vũ trụ, hừng hực bốc cháy. Không chỉ có như vậy, ở một chớp mắt kia, vậy bốn phương tám hướng vạn vẹo không gian, vậy mãnh liệt dâng trào. Cực kỳ nguy hiểm cuồng bạo nổ không gian, lúc này cũng đã bỗng nhiên xuất hiện liền vô số điểm sáng màu vàng, những điểm sáng kia giống như là từng viên ngọn lửa, dã hỏa liệu nguyên khoảnh khắc tới giữa, ùn ùn kéo đến, tất cả hết thảy, vạn vật, vậy toàn bộ không gian cũng hoàn toàn đốt đốt, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi bóng người trực tiếp xuyên thấu trong đó, vọt tới vậy hừng hực thiêu đốt không gian nhất trung tâm, trong cơ thể lực lượng nhanh chóng phun trào. Bắt đầu điên cuồng giả tạo ấn quyết liền đứng lên. Phát huy đến trình độ cao nhất, mà hết thảy các thứ này, cũng phát sinh ở trong nháy mắt, sắp đến mọi người không cách nào ngăn cản, tất cả động tác, đều cơ hồ là trong nháy mắt phát sinh. Mà khi mọi người kịp phản ứng sau đó tất cả người, cũng hoảng sợ. Dừng tay, cùng lúc đó, xa xa truyền tới một tiếng quát to, một cổ tuyệt thế kinh khủng cao nhất ý niệm cấp tốc hạ xuống, cực độ khủng bố. Để cho tất cả mọi người đều ra đầu tê dại, linh hồn run rẩy thậm chí liền Trần Phi cũng đều không ngoại lệ. Liền hắn, cũng đều hơi có chút cả người run rẩy. Bất quá hắn ánh mắt vẫn như cũ như chó sói, hung ác, dữ tợn, uy nghiêm. Rốt cuộc không nhịn được sao tiên tổ cường giả à? Trần Phi lẩm bẩm nói, sau đó tiếp theo nhưng liền gặp khóe miệng bên trên, trực tiếp là nổi lên vẻ uy nghiêm. Đã như vậy, vậy thì thử một chút xem. Xem ngươi vị này đường đường tiên tổ tồn tại, có thể hay không ở ta dưới quyền, cứu bọn họ. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trực tiếp là ra tay, nhẹ giọng nạt nhỏ. Cấm thuật, không gian cấm pháp, đồ tiên đốt thần quyết. Ung ung, tuyệt thế nổ lớn xuất hiện, cao nhất thần uy ùn ùn kéo đến ra, vỡ vụn thiên địa, đánh giết hết thảy. Đồ tiên đốt thần quyết đây là không gian trong sách cấm thuật, cũng là trong tay hắn trước đây ba cuốn nội dung trong đó duy nhất một cấm thuật. Mặc dù hắn thật ra thì cũng không biết cái này đồ tiên đốt thần quyết cụ thể cấp bậc uy lực, kết quả như thế nào. Nhưng cái này dẫu sao là không gian trong sách cấm thuật, cho nên, muốn đến chắc không kém nơi nào chứ. Phốc quả nhiên, một khắc sau thời gian, vậy sôi trào không gian chi lực cấm thuật chập chờn trong đó, vậy dẫn đầu rơi vào bùn trạch tay cầm quả đen cờ lớn tiên đế cửu trọng thiên đỉnh cấp, trực tiếp là tại chỗ nghiền, hóa thành bụi bặm, hài cốt không còn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy ngoài ra hai cái tiên đế cửu trọng thiên đỉnh cấp, mặc dù vậy phản ứng rất nhanh, nhưng lại vậy vẫn không thể nào chạy ra khỏi cái này đồ tiên đốt thần quyết phạm vi công kích. Trực tiếp là ở vòng ngoài bị ảnh hưởng đến, phốc, nhưng mà coi như vậy, ước chừng chỉ là ở vòng ngoài bị ảnh hưởng đến, vậy hai đại tiên đế cửu trọng thiên đỉnh cấp, nhưng cũng lại có thể ngay tức thì thân thể nổ tung, linh hồn đều bị cắt rời liền mở, ngay tức thì điên cuồng hộc máu. Người bị thương nặng, tung tóe, trọng thương, nhưng lại còn chưa có chết mà ở thấy một màn này, Trần Phi ánh mắt đông lại một cái, sau đó trực tiếp là ra tay. Hưu, không gian chi lực môn hộ ngay tức thì ngưng tụ, Trần Phi thuấn di tới, nhất thời xuất hiện ở đó tay cầm huyết long trường thương tiên đế cửu trọng thiên đình cấp trước người, một chưởng hung hăng rơi xuống, cơ hồ là dốc hết liền toàn lực. Ta kêu ngươi dừng tay, oanh! Kinh khủng kia chập chờn lại lần nữa tấn công tới, tiếng giống giận ùn ùn kéo đến, hơn nữa thậm chí cũng đã sắp đến phụ cận. Mặc dù Trần Phi động tác rất nhanh, nhưng là, kinh khủng kia ý niệm, vậy cao nhất tồn tại động tác nhưng nhanh hơn. Vù vù, cao nhất khí thế bùng nổ, thương khung hiện ra ngút trời kiếm mưa, một tôn thần kiếm xuất hiện, như cực quang, như tinh thần, như hủy thiên diệt địa ma đạo thánh quang, lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ giết hướng Trần Phi. Một khắc kia, Trần Phi ra đầu tê dại, cả người cực độ run rẩy, phảng phất là đánh hơi được tử vong. Đây tuyệt đối là vượt qua tiên đế tầng thứ tiên tổ cấp cao nhất lực lượng. Thậm chí có thể dự gặp, cái này cùng công kích, nếu như một khi trúng mục tiêu mà nói, cho dù là hắn, chỉ sợ cũng sẽ trong phút chốc hóa là hai đoạn. Chết oan uổng, nhưng mà hiện tại, cổ lực lượng này, thanh kiếm này, đã hoàn toàn phong kín hắn công kích con đường. Nói cách khác, nếu như hắn cố ý phải tiếp tục công kích, sợ rằng ở hắn mới vừa đắc thủ ngay tức thì, chính hắn cũng sẽ bị một kiếm này trúng mục tiêu. Nhất thời Trần Phi không nhịn được mím môi một cái, lui về phía sau. Trần Phi ánh mắt hiện ra một chút hung ác, và giữ tợn lui về phía sau, làm sao có thể. Giết, căn bản không có chút nào lùi bước, Trần Phi trực tiếp là động thủ, một trường rơi xuống, hung hãn hướng về phía tay kia cầm huyết long trường thương tiên đế cửu trọng thiên đỉnh cấp đánh xuống, phịch. Ở một chớp mắt kia, giống như là phá búp bê vải bị đánh bạo, toàn bộ hư không run rẩy run đứng lên, mưa máu phân bay, dị tượng cuồng loạn, bộc phát ra hủy thiên diệt địa sóng trùng kích. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một kiếm kia từ trên trời hạ xuống, vậy trực tiếp là xuyên thủng Trần Phi thân thể. Nhất thời, đám người con ngươi co rúc lại, trong lòng run run, gắt gao nhìn chằm chằm hết thảy các thứ này, nhìn chằm chằm vậy đã bị khủng bố thần kiếm trúng mục tiêu Trần Phi, lẩm bẩm nói. Kết thúc sao? Tuyệt thế yêu nghiệt, khí thôn vạn dặm như hổ, lấy một địch đám người, ngang nhiên chém giết hai đại tiên đế cửu trọng thiên đình cấp. Mà hiện tại, hắn kết cục sau cùng, vậy dùng hắn làm bỏ ra sinh mạng giá phải trả mà chấm dứt sao? Tất cả người trong lòng đều có chút buồn bã, loại cấp bậc này thiên tài siêu cấp, không nên chết như vậy đi, thật quá đáng tiếc. Cái gì? Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo tiếng kinh hô xuất hiện ở đây ở giữa thiên địa. Vậy đưa tới tất cả mọi người chú ý, rồi sau đó, mọi người rối rít ngẩng đầu, ngắm nhìn hư không, thần niệm lực lượng điên cuồng tạo động, muốn biết phát sinh cái gì, bất quá rồi sau đó, bọn họ sắc mặt cũng đều hoàn toàn thay đổi, bởi vì vậy bị thần kiếm xuyên thủng Trần Phi, hắn bóng người, lúc này lại có thể hình như là cái gì cũng chưa có phát sinh qua như nhau, một chút tổn thương cũng không có, một chút việc cũng không có, lập tại chỗ, thậm chí bàn tay hắn cũng còn dừng lại ở vậy đánh bể, xóa bỏ tay kia cầm huyết long trường thương tiên đế cửu trọng thiên cường giả, mảnh khu vực kia, mà ở thấy một màn này, mọi người trực tiếp là đờ đẫn, hít thở không thông. Sao, làm sao có thể? Hắn làm sao làm được? Ai cũng biết, vậy thần kiếm ngọn nguồn chính là một tôn vô thượng tiên tổ tồn tại, nhưng còn bây giờ thì sao? Đường đường tiên tổ tồn tại khuynh lực nhất kích, nhưng lại có thể thậm chí liền làm bị thương hắn đều không có thể làm được. Cái này cái gì khái niệm? Thật là không cách nào tưởng tượng, chẳng lẽ hắn lúc trước nơi triển hiện hết thảy cũng còn không phải là hắn toàn bộ lực lượng. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy trong hư không, may mắn trốn được một mạng vặn vẹo cổ bảo nguyên chủ nhân, nhưng chợt cả người mềm nhũn, lại lập tức tài đi xuống, đặt mông ngồi dưới đất, hoảng sợ lẩm bẩm nói. Không, vô tận không gian. Lấy hắn không gian chi đạo thành tựu, dĩ nhiên biết lúc trước vậy hết thảy là bởi vì cái gì, có thể càng như vậy, hắn hiện tại thì càng bộ dạng sợ hãi, hoảng sợ. Trần Phi lại có thể liền vô tận không gian cũng sẽ. Vậy đây chẳng phải là đáng chết, tại sao có thể như vậy, điều này sao có thể à? Hết thảy các thứ này, như vậy thực tế, đối với hắn, đối với bọn họ, thậm chí đối với tất cả người mà nói, cũng tạo thành lớn vô cùng đánh vào. Chẳng ai nghĩ tới, bọn họ Ngô gia vốn là dắt Thái Sơn áp đỉnh thế tới, muốn giết Trần Phi, lấy tuyệt hậu hoạn, nhưng còn bây giờ thì sao? Chẳng ai nghĩ tới, bọn họ lại có thể ngược lại bị Trần Phi giết nhiều người như vậy, hơn nữa còn có ước chừng hai vị tiên đế cửu trọng thiên đình cấp A. Cái này cái gì khái niệm à? Nghẹt thở, lần này, thật tất cả mọi người đều hít thở không thông. Bọn họ ngắm nhìn Trần Phi ánh mắt, lúc này vậy đã có chất biến hóa. Đó là bộ dạng sợ hãi, là rung động, là sợ hãi, là kinh hãi, là sợ hãi mà ở nơi này cùng lúc đó, làm xong hết thảy các thứ này, đồng thời vậy hoàn thành mình thí nghiệm sau Trần Phi, cũng là chậm rãi đứng dậy trở về đầu tới, ngắm nhìn vậy trong hư không, cả người tản ra hung ác vẻ, lãnh đạm nói, làm sao, đều đã lựa chọn ra tay, hiện tại ngược lại không dám hiện thân liền sao? Ngươi là đang sợ ta biết ngươi là ai, sau đó tìm ngươi tính sổ sao? Cuồng, tất cả người nhất thời sắc mặt thay đổi, bọn họ, cũng từ Trần Phi cái này lời nói trong đó cảm nhận được liền nồng nặc cuồng ngông. Đây chính là tiên tổ tồn tại à, bỏ mặc nói thế nào, nhận ngươi tuyệt thế yêu nghiệt, nhận ngươi siêu cấp yêu nghiệt, không lớn lên trước, cũng chỉ là tiểu tử chưa ráo máu đầu, người tuổi trẻ thôi. Không thể nào có tư cách ở đường đường tiên tổ tồn tại trước mặt như thế phách lối, nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi như vậy lời nói, thật là còn kém không chỉ vậy Ngô gia tiên tổ mắng, ngày khác ta phải giết ngươi, như vậy thái độ, đơn giản là làm nhục, vậy đơn giản là cuồng ngông tới cực điểm, nhưng mà, hết thảy các thứ này cuối cùng vẫn còn là đổi lấy yên lặng, không một người nói chuyện, vậy không người hiện thân, tựa như, phảng phất như là thật sợ như nhau sợ sao? Cũng được, đã như vậy, vậy thì giết hết đi mà ở thấy một màn này, Trần Phi đầu tiên là khẽ lắc đầu một cái, sau đó liền liền gặp hắn chợt thân hình chớp mắt, tiếp theo, lại có thể trực tiếp là hướng vậy cuối cùng một vị tiên đế cửu trọng thiên đình cấp thuấn di đi, nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Ung, khủng bố ý niệm hạ xuống, một tôn khủng bố bóng người để ngang Trần Phi trước người, vậy vượt quá tưởng tượng cao nhất lực lượng trực tiếp là bộc phát ra. Trong phút chốc liền đem Trần Phi đánh lui, sau đó, một đạo lạnh như băng, âm trầm thanh âm, vậy trực tiếp là vang lên. Vang vọng ở tất cả người bên tai, nhóc, người chớ quá mức, ung, tất cả người đầu óc một vù vù, sắc mặt hoàn toàn thay đổi một khắc sau thời gian. Tất cả mọi người đều là ngắm nhìn kinh khủng kia cao nhất tuyệt thế bóng người, trong mắt nổi lên sợ hãi, và kính sợ ngửa mặt trông lên hướng tới ánh mắt. Đó là một vị tiên tổ. Một vị, bao trùm ở tiên giới cao cấp nhất tuyệt điên tuyệt thế cường giả. Có thể rốt cuộc bỏ được xuất hiện à lão già kia. Nhưng mà Trần Phi lại cũng không chút nào lui túc, chỉ là ngắm nhìn vậy đối phương, lãnh đạm nói. Giọng rất lạnh, để cho ta thật tốt xem ngươi, ta sẽ nhớ ngươi, thật tốt quý trọng ngươi tiếp theo số lượng không nhiều thời gian đi. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Vậy Ngô gia tiên tổ tồn tại hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ, khi thế bộc phát, ùn kéo đến. Phong tỏa ở Trần Phi trên mình, lạnh như băng nói, vô tận không gian thì như thế nào, người thật lấy vì ngươi có thể không chút kiêng kỵ. Ta làm tiên tổ, ta muốn giết ngươi, ai cũng không cứu được ngươi. Phải không? Trần Phi cười một tiếng, toét miệng lạnh giọng nói, nếu không ngươi thử một chút, ngươi vậy Ngô gia tiên tổ tồn tại giận dữ, không nhịn được bước về phía trước, cả người khí thế hơn nữa mãnh liệt, như vỡ đê thiên hà, không cách nào danh chẳng. Mãnh liệt dâng trào đến trình độ cao nhất, để cho người căn bản không cách nào chịu đựng. Đủ rồi, oanh, bất quá nhưng vào lúc này, lại có một đạo cao nhất ý niệm xuất hiện, vô biên thiên vũ nhất thời tốc run rẩy. Một món cao nhất tiên tổ thần uy nhất thời chân áp lại hết thảy, như hàng tỷ vũ trụ đang sôi trào, mãnh liệt dâng trào, đè về phía trước đi, vô cùng mạnh mẽ. Tiểu bối, tha cho người được nên tha, người rất mạnh, vậy rất thiên tài. Chuyện này là ta Ngô gia không đúng, chúng ta có thể bồi thường dừng một chút, vậy cao nhất thần niệm chậm rãi nói, vô tận không gian, đúng là rất lợi hại, nhưng ta Ngô gia, không chỉ một tiên tổ. Phải không? Trần Phi cười, lãnh đạm nói, ta còn lấy vì ngươi có thể so với hắn thông minh một ít, kết quả ha ha, vẫn là uy hiếp ta sao? Ngại quá, ta người này ta thích có người uy hiếp ta. Bởi vì là cứ như vậy nói thì đồng nghĩa với ta có thể không chút kiêng kỵ giết lung tung. Hắn một câu nói so một câu tiếng cao, đến cuối cùng như 9 tầng trời tiếng sấm vậy, ầm ầm vang động. Tiên tổ thì như thế nào? Ngô gia, ha ha, một đám mặt dày vô sỉ rác dưới thôi, đánh nhỏ tới già. Không sao, tới nhiều ít giết nhiều ít, ta có chính là thời gian và tinh lực cùng các ngươi từ từ chơi, chỉ cần ta không chết, tuyệt vọng chính là các ngươi. Ha ha ha, ha ha ha. Trần Phi càng nói càng điên cuồng, đến cuối cùng thậm chí đã không chút kiêng kỵ. Trận chiến này đã đem hắn lửa đánh tới, mà đây vậy ý nghĩa, không chết không thôi. Cũng đến loại này, hắn không thể nào lùi bước, tiên tổ. Hắn có thời gian từ từ chơi, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Đông, Đông, Đông Oanh ầm ầm ầm ầm long, mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, vậy Ngô gia chỗ sâu, vậy Vô Đăng thành bên trong, lại có khủng bố chập chờn chấn động ra, như biển gầm cả ngày, kinh tâm động phách. Đây là Ngô gia chân chính nội tình ước chừng 4 vị tiên tổ. Để cho tất cả mọi người đều sợ hết hồn hết vía. Tiểu bối, ngươi nghĩ xong, thật muốn khai chiến, quá mức cường ngạnh nói ngươi sẽ chết. Kinh khủng kia ý niệm chậm rãi hạ xuống, chính là một vị thần thánh vô cùng quần áo trắng mái tóc dài ông già. Hắn chân mày nhíu chặt ngắm nhìn Trần Phi, tựa hồ không muốn ầm ĩ như vậy bước. Vậy thì thử một chút đi. Ta đây muốn thăm các ngươi Ngô gia có nhiều bản lãnh. Trần Phi bình tĩnh nói. Oanh, nhưng vào lúc này, cũng không biết là ai xuất thủ trước. Hơn nữa, đây là một vị tiên tổ cường giả, cao nhất thần uy che phủ tới, ùn ùn kéo đến, cuồn cuộn hàng tỷ bên trong, chìm ngập tất cả, mỗi một tấc không gian đều run rẩy. Oanh ầm ầm ầm ầm long khủng bố công kích rơi xuống xuống, đánh xuyên vậy phiến hư không, điên cuồng nhìn hết thảy, không có chút nào lưu tình. Giống như là muốn diệt thế vậy, nhưng đến cuối cùng, quần áo trắng mái tóc dài ông già, người xuất thủ kia, nhưng cũng song song trầm mặc. Bởi vì, mảnh khu vực kia trong đó, Trần Phi lại có thể đã sớm ở bọn họ phía dưới mí mắt biến mất. Không chỉ có như vậy, thậm chí liền liền vậy chiến bên ngoài sân Nguyên Nhung Thanh Hoa, cùng với vậy Vương Quân, cũng đều bị Trần Phi thần không biết quỷ không hay lấy đi. Nói cách khác, bọn họ đều bị đùa bỡn, thật xin lỗi, là ta sai. Không nghĩ tới ta ra tay, lại có thể ngược lại giúp hắn, nhiễu loạn thần niệm lực lượng phong tỏa, hắn không gian chi đạo thành tựu, vượt quá ta dự liệu hiện tại đã hoàn toàn không tìm được hắn. Vậy ra tay đánh lén Trần Phi Ngô gia tiên tổ tồn tại hiện thân, nhưng lại mặt đầy phiền muộn. Sắc mặt rất khó xem, không trách ngươi, dẫu sao liền ta cũng không nghĩ tới, chỉ là ai. Vậy quần áo trắng mái tóc dài ông già thở dài, biết việc lớn không ổn. Thả đi Trần Phi như vậy một tôn quái vật cấp yêu nghiệt, đối với bọn họ Ngô gia mà nói, đơn giản là tai họa ngập đầu. Lão tổ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Một vị khác Ngô gia tiên tổ cường giả không nhịn được hỏi. Thông báo Ngô Thanh đi, hiện tại duy nhất có thể gửi hy vọng, chỉ có hắn vậy quần áo trắng mái tóc dài ông già con mắt lóe lên nói, thằng nhóc này trong tay cũng có thánh cúng tế lệnh bài, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng muốn đi tinh cung thiên tinh thành. Khi đó chính là cơ hội, nhưng mà có người muốn nói lại thôi, người cảm thấy Ngô Thanh không bắt được hắn, quần áo trắng mái tóc dài ông già nhàn nhạt nói, lão tổ, ta không phủ nhận Ngô Thanh thiên phú, nhưng mà tiểu tử này lợi hại ngươi cũng nhìn thấy, đủ để có thể so với tiên đế cửu trọng thiên đình cấp thực lực, còn có vậy vô tận không gian, coi như Ngô Thanh tự mình ra tay, vậy rất khó chứ. Người nọ chậm rãi nói, ha ha vậy cũng chưa chắc. Vậy quần áo trắng mái tóc dài ông già cười một tiếng, nhẹ giọng nói, giống như là không phát ra âm thanh, có thể mấy vị kia Ngô gia tiên tổ cường giả, nhưng đồng loạt cả người run lên, sau đó sắc mặt mừng như điên đứng lên. Thật, thật, đây là cực kỳ bí mật, ta cũng là mới vừa mới biết, nguyên bản ta cũng không muốn ầm ĩ như vậy bước, đáng tiếc à, là hắn tự tìm chết, thảo nào người khác. Vậy quần áo trắng mái tóc dài ông già lắc đầu một cái. Sau đó xoay người rời đi. Những người khác thấy một màn này, cũng là như vậy, một tràng tuyệt đại sóng gió lúc này rốt cuộc hạ màn, nhưng ảnh hưởng, nhưng vừa mới bắt đầu. Một tràng lớn vô cùng sóng gió, trong một đêm, trực tiếp là vét sạch hơn nửa thần quang tinh hà, để cho tất cả mọi người đều biết, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi bọn họ, cũng đã là xuất hiện ở khoảng cách vậy Vô Đăng thành cực xa ra nào đó tòa trên biển khơi Trần Huynh, không nghĩ tới ngươi cư. Lại có thể vào giờ phút này, vậy Vương Quân lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt thật là giống như là ở xem quái vật, mấy cái tiên đế bát trọng thiên, cửu trọng thiên, hai cái tiên đế cửu trọng thiên đỉnh cấp, cái này cùng chiến tích một khi truyền ra, đã đủ để phong thần. Đơn giản là quá đáng sợ, chỉ tiếc không có thể toàn bộ giết xong nhưng Trần Phi nhưng vẫn lắc đầu một cái, phảng phất là có chút không thỏa mãn. Hắn kế hoạch ban đầu là đánh một trận toàn giết. Tốt nhất có thể toàn bộ bẫy chết hoàn, đáng tiếc vẫn không thể nào làm được, cái này làm cho hắn nhiều hơn thiếu thiếu vậy vẫn là cảm giác có chút không hài lòng lắm. Toàn giết xong, Vương Quân không nhịn được nhếch mép một cái, không dám tiếp lời. Thật nếu là có thể ngay trước những cái kia tiên tổ mặt, người toàn giết xong, cái gì đó khái niệm. hắn thật là muốn mình có phải là đang nằm mơ hay không? Trần huynh, vậy chúng ta tiếp theo? Vương quân lại hỏi nói. Dừng một chút, hắn lại nói. Nếu không các ngươi theo ta đi Tà Nguyệt Cổ Tông chứ? Tà Nguyệt Cổ Tông, Trần Phi sợ run một tí, hỏi, đó là Tà Nguyệt Cổ Tông, thần quang tinh hải thế lực cao cấp một trong, tọa lạc tại cái này thần quang trong tinh hải tám đại siêu cấp đại lục một trong diều thiên trên đại lục, hơn nữa cái này Tà Nguyệt Cổ Tông một vị tiên tổ cường giả, lượn quanh Nguyệt Thiên Tôn, và ta sư tôn là sinh tử chi giao. Vốn là ta là dự định đi trước Tà Nguyệt Cổ Tông, viếng thăm lượn quanh tháng tiên tôn, sau đó mượn đường diều thiên đại lục, đi tinh cung, nếu không các ngươi liền cùng ta cùng đi chứ. Vừa vặn vậy tránh một chút, Vương Quân nhẹ giọng nói, được rồi Trần Phi vậy không cân nhắc thế nào, liền trực tiếp đáp ứng, đạo trước mắt mới ngưng, cái này Vương Quân coi như có thể tin tưởng, đã như vậy mà nói, và hắn cùng đi xem cũng không sao. Hơn nữa hắn vậy không gian sách cấm thuật hậu di chứng, vậy còn hơi có chút khó giải quyết, vừa vặn cũng có thể thừa dịp đoạn thời gian này hơi nghỉ ngơi một tí. Khôi phục một hai, mà Trần Phi cũng đáp ứng, Nguyên Nhung Thanh Hoa dĩ nhiên là không thể nào có ý kiến gì, như vậy, bọn họ cũng chỉ lập tức bước lên khoảng cách, hướng vậy thần quang tinh hải tám đại siêu cấp đại lục một trong, diều thiên đại lục tiến phát. Mà ở nơi này cùng lúc đó, theo sự kiện không ngừng chết, vô đăng thành sự kiện kia sóng gió. Vậy còn không có lắng xuống, vẫn là mọi người trong miệng đề tài, hơn nửa thần quang tinh hải trong phạm vi, rất nhiều người cũng nhiệt nghị rối rít. Tiên đế cửu trọng thiên cường giả đỉnh phong chết, tiên tổ tồn tại bị đùa bỡn, những từ ngữ này, không ngừng xuất hiện, làm động tới thần kinh của tất cả mọi người. Cơ hồ mỗi một người nói tới, cũng sẽ lộ ra phức tạp, rung động, và vẻ kính sợ. Vậy Trần Hư không vậy quá đáng sợ. Ước chừng 3 vị tiên đế cửu trọng thiên đỉnh cấp, 5 vị tiên đế cửu trọng thiên, đến gần 10 vị tiên đế bát trọng thiên. Cái này cùng chiến trận thật là có thể xóa sạch một khối thế lực lớn, không nghĩ tới lại có thể bị hắn một người giết hơn nửa. Đây quả thực là cái quái vật à, đầu chỉ, không nghĩ tới hắn liền Ngô gia tiên tổ tồn tại cũng đùa bỡn. Vậy vô tận không gian rốt cuộc là thủ đoạn gì, cứ lại có thể như thế lợi hại. Cái này cũng quá khoa trương đi vô tận không gian à, không gian chi đạo đứng đầu khởi nguyên tiên đạo thần thông, nghe nói vẫn là vậy tiên giới 365 tuyệt thế tiên đạo thần thông một trong, đây là một loại rất đáng sợ thủ đoạn, thậm chí rất nhiều tiên tổ tồn tại đều khó nhập kỳ môn. Tê như thế lợi hại, nói nhảm, phải nói không gian chi đạo, ở ta thần quang tinh hà thủ đầy độn cổ tiên sơn, phải biết. Bọn họ nhưng mà vậy không gian thần vực người đại bá chủ một trong những thế lực, chui cổ thần tộc chi nhánh, nhưng mà ngươi xem bọn họ có ai sẽ cái này vô tận không gian sao? Ý ngươi là, cái này Trần Phi Trần Hư không gian chi đảo tiềm lực thiên phú, so độn cổ tiên sơn người còn lợi hại hơn? Không phải đâu, điều này sao có thể à? Tại sao không thể nào? Cái này vô tận không gian vừa ra, đã nói rõ hết thảy. Hơn nữa ta thậm chí hoài nghi tên này chính là không gian thần vực người tới, trừ bọn họ, không người có thể cầm không gian chi đạo diễn hóa đến loại này, nhất là cái này còn chỉ là một trẻ tuổi đồng lứa tiểu quái vật. Có lẽ thật có khả năng, nhưng thật nếu là như vậy, vậy Ngô gia coi như thảm à, thật vất vả ra một thiên mệnh chi tử Ngô Thanh, hiện tại nhưng chọc tới loại địch nhân này, Ngô Thanh bảo được bọn họ sao? Cái này thật đúng là khó mà nói. Dẫu sao cái này Ngô Thanh sau lưng, nhưng mà có tổ long tộc bóng dáng, vậy không gian thần vực mặc dù lợi hại, nhưng vậy vẫn là không sánh bằng tổ long tộc, cho nên, liền xem bọn họ lẫn nhau có thể vận dụng bối cảnh lực lượng, rốt cuộc kết quả có nhiều ít bỏ mặc nói thế nào, cái này Trần Phi Trần Hư không quả thật yêu nghiệt, có thể lấy trẻ tuổi đồng lứa thân phận sáng tạo ra như vậy kỳ tích, ta thậm chí hoài nghi hắn thực lực đã có thể cùng vậy Ngô Thanh nhất quyết cao thấp, thật mong đợi bọn họ có thể đấu một trận à. Vậy Trần Phi Trần Hư không trong tay có thánh tế lệnh bài, rất rõ ràng cho thấy hướng về phía thánh tế tới. Ngô Thanh hắn hiện tại cũng chỉ ở tinh cung, cho nên đến lúc đó, bọn họ nhất định có thể đụng vào. Đi thôi, đi tinh thiên thành, độn cổ đại lục, tọa lạc tại thần quang tinh hà tây nam bộ khu vực. Đây là một tòa cực kỳ cổ xưa đại lục. Đồng thời, cũng là vậy thần quang tinh hà tám đại siêu cấp đại lục một trong, có thể so với Trần Phi bọn họ hôm nay đang muốn đi trước diều thiên đại lục. Bàn về cương vực bát ngát, Có lẽ cái này độn cổ đại lục xa xa không cách nào và Bắc Hoang những cái kia siêu cấp đại lục so sánh, nhưng đây cũng là bởi vì địa lý và hoàn cảnh lớn nhân tố. Toàn bộ thần quang tinh hải toàn thể hoàn cảnh chính là như vậy, biển khơi, chiếm cứ cái này toàn bộ thần quang tinh hải tuyệt đại đa số khu vực. Cho dù là cái này cái gọi là siêu cấp đại lục, tương đối mà nói, thật ra thì cũng không phải là thật khổng lồ như vậy, mà chỉ là một dùng cho hình dung tôn xưng từ thôi. Nhưng nếu bàn về hai người này tới giữa toàn thể thực lực, hoặc là nói, hắn cường giả đỉnh phong thực lực tổng hợp mà nói không khoa trương, cái này độn cổ đại lục tuyệt đối là muốn ưu tại vậy Bắc Hoang tuyệt đại đa số siêu cấp đại lục, tại sao có như vậy? Rất đơn giản, cũng phải bởi vì cái này thần quang tinh hà toàn thể thực lực, tu luyện hoàn cảnh, vốn là cao hơn Bắc Hoang, hai, đồng thời cũng là điểm trọng yếu nhất. Đó chính là ở nơi này hôm nay độn cổ đại lục trên, chiếm cứ một người vô cùng hắn khủng bố, lại cơ hồ là một nhà độc quyền siêu nhiên thế lực nó tên chữ, gọi là độn cổ tiên sơn. Có thể lấy bản thân mình tên chữ tới đặt tên cái này ngay ngắn một cái siêu cấp đại lục, có thể tưởng tượng được địa vị và trưởng khống lực. Nói không khoa trương, cái này độn cổ tiên sơn vậy cơ hồ coi như là cái này thần quang tinh hải biên giới, lông phượng và sừng lân vậy. Có thể đếm được trên đầu ngón tay mạnh mẽ, siêu nhiên một trong những thế lực. Có thể cùng như nhau người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sâu hơn tới, dù là coi như là tinh cung người thấy bọn họ, cũng đều được đàng hoàng, khách khí. Không dám tùy tiện đắc tội, có thể có được địa vị như vậy. Cái này trừ là bởi vì là bọn họ bản thân thực lực phá lệ mạnh mẽ ra. Cũng là bởi vì là bọn họ có một người vô cùng hắn đáng sợ, cực kỳ kinh người thiên đại bối cảnh thân phận. Cái này độn cổ tiên sơn, trừ chính là cái này thần quang tinh hà trong biên giới một đồ vật khổng lồ tồn tại ra, vẫn là vậy không gian thần vực 10 đại bá chủ một trong những thế lực, chui cổ thần tộc dòng chánh chi nhánh một trong. Thành tựu vậy 9 đại cấm thư một trong, không gian sách người trông coi, cái này không gian thần vực nội tình, tuyệt đối là sâu sợ rằng. Dõi mắt toàn bộ tiên giới, cái này không gian thần vực toàn thể thực lực, vậy tuyệt đối là đỉnh cấp nhất lưu. Thậm chí coi như là những cái kia vô địch cổ kim chí cường chí cao tiên thú chủng tộc cửa, vậy cũng rất khó nói có thể ổn áp bọn họ vậy. Chính vì vậy, dựa lưng vào một tòa kinh khủng như vậy đại sơn, cái này độn cổ tiên sơn địa vị và lực uy hiếp, ở nơi này chính là thần quang tinh hải biên giới, vậy tuyệt đối là siêu nhiên. Không phải vạn bất đắc dĩ, cho dù là tinh cung cái này cùng tồn tại, vậy cũng không muốn tùy tiện đắc tội bọn họ. Nhưng mà chính là như vậy một tôn cơ hồ là siêu nhiên hậu thế đồ vật khổng lồ trong đó. Hôm nay, nhưng xuất hiện một ít không so tầm thường động tĩnh độn của tiên sơn biên giới nơi nào đó. Đây là một tòa cao vút trong mây to lớn núi thần, nhưng lại giống như đổ cắm vân tiêu vậy. Toàn bộ vạn vẹo đều là hoàn toàn vạn vẹo. Bốn phương tám hướng quanh quẩn vượt quá tưởng tượng khủng bố không gian chi lực, cùng với vậy cực độ vạn vẹo hư không lực chập chờn. Lộ vẻ được phá lệ quỷ dị. Mà ở nơi này to lớn trên núi thần, nhưng là một nơi nhân gian tiên cảnh. Tiên đất thánh địa, vô số luân mạch tràn ngập trong đó, đậm đà đến có thể nói kinh khủng linh khí, hóa thành chất lỏng bay chảy xuống, ngân long thác nước hàng tỷ trượng, khó mà danh trạng. Vô số tiên cầm bay lượn ở trong bầu trời, qua lại ở đó vặn vẹo trong hư không trong đó, dáng ngũ sắc điệp lượn quanh, thác nước như luyện, rất là rung động. Nhưng mà như vậy tuyệt đẹp. Thiên địa linh khí tiên khí nồng nặc tiên đất, nhưng là vậy độn cổ tiên sơn tuyệt đối cấm khu một trong, không thánh chủ, thái thượng trưởng lão nhất lưu, không thể giao thiệp với. Mà ở nơi này cùng lúc đó, đột nhiên, ông một tiếng, hư không đột nhiên tách ra hai bên, hình thành một tòa cổ đạo. Không gian chi lực tràn ngập, một vị cả người tràn ngập sâu không lường được chập chờn ông già, từ từ mở ra hư không đến nơi này. Hắn tóc trắng xóa vai. Hai bên trái phải sợi tóc đều là vũ động, từng luồng không gian chi lực quấn quanh trong đó, lẫn nhau lần lượt thay nhau, cơ hồ là hoàn mỹ dung hợp với nhau. Hắn trong mắt như tinh thần, như thần cao cao tại thượng linh, đó là một đôi tràn đầy chấn nhiếp lực ánh mắt, để cho người căn bản không dám cùng mắt đối mắt. Đáng sợ hơn phải, ở trên người hắn, như vậy sâu không lường được, thậm chí cơ hồ là vượt quá tưởng tượng đáng sợ chập chờn. Lại có thể thậm chí liền Trần Phi lúc trước gặp những cái kia tiên tổ tồn tại, những cái kia tiên tổ nhất trọng thiên, cũng đều hoàn toàn không cách nào cùng so sánh. Nói cách khác, người này cảnh giới tu vi, nói ít hẳn là ở tiên tổ nhị trọng thiên, thậm chí cao hơn. Tạch, tạch lộc cộc tiếng bước chân không ngừng vang lên, hắn qua lại ở nơi này tiên đất trong đó. Cũng không biết đi bao lâu, cuối cùng, hắn rốt cục thì đi tới có một tòa tràn đầy rêu xanh, tràn đầy tự nhiên hơi thở, lại khắp nơi đều quanh quẩn tất cả loại hương thơm xông vào mũi, đồng thời, thậm chí vậy còn bị từng ngọn tản ra xa xưa, thâm thúy hơi thở hắc động nơi quanh quẩn thung lũng trong đó. Dõi mắt nhìn lại, thung lũng này trong đó có vô số hoa đoàn cẩm thốc, có vô số chân quý tiên thực, thậm chí còn có vô số cực kỳ kinh khủng vặn vẹo hắc động, nhưng cái này chút nhưng đều không phải là dễ thấy nhất. Ở thung lũng này trong đó, có một tòa ước chừng có mấy người cao màu xám cho đá. Tảng đá kia hạ một nửa, đều là rêu xanh, xa xa nhìn lại, sương mù mê huyễn, nhìn không rõ lắm. Mà tảng đá kia hơn nửa đoạn, nhưng là một quả cây nhỏ xíu, như phao mạt bàn bọt khí, đem vây quanh, còn quấn, nhưng mà cẩn thận xem, vậy bọt khí nhưng cũng không phải là chân tránh bọt khí, mà là lấy một loại đại thần thông thủ pháp, mà ngưng luyện ra được vô số vạn vẹo hư không, không gian ngưng tụ thể, những cái kia bọt khí trong đó, cơ hồ mỗi một tấc, mỗi một cái khe hở, thậm chí là mỗi một cái tu di, đều có vô số, đếm không hết không gian, giống như là vô cùng vô tận vậy. Hơn nữa, chúng tựa hồ còn đang không ngừng hướng xuống kéo dài. Phảng phất là muốn phải chiếm đoạt hết vậy toàn bộ đá. Đi lên nữa xem, vậy đá chóp đỉnh, vậy một tòa cơ hồ đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, bị vô số vạn vẹo không gian cắn nuốt, đè ép hắc ám khu vực trong đó, một đạo thân ảnh, hoặc là nói một đạo hình bóng, lộ vẻ được phá lệ rung động nhân tâm. Mà ở thấy một màn này, lão kia người vậy rốt cục thì dừng bước, sau đó lại mím môi một cái, hít sâu một hơi, tiếp theo lúc này mới chậm rãi về phía trước, một bên khom người thi lễ, một bên nhẹ giọng nói, cổ hoàng. Chuyện gì, lạnh nhạt thanh âm truyền tới, vậy đưa lưng về phía hắn bóng người cũng không quay đầu, chỉ là nhàn nhạt nói, Nguyên Hành, ta nhớ ngươi đã rất lâu không tới tìm ta, ngược lại có chút để cho ta có chút hiếu kỳ. Lần này, là chuyện gì? Nguyên Hành, nếu là có rõ ràng cái này độn cổ tiên sơn người ở nơi này, nghe được cái này gọi, hoặc là nói tên chữ, sợ rằng được hù giật mình. Nguyên Hành Thiên Tôn, lại gọi Nguyên Hành Tiên Tôn, độn cổ tiên sơn chấp trưởng quyền bính thánh chủ tôn chủ trưởng giáo nhân vật. Đồng thời, đáng sợ hơn chính là, cái này Nguyên Hành Thiên Tôn, vẫn là cái này thần quang tinh hải biên giới tiếng tăm lừng lẫy, uy tín lâu năm tiên tổ nhị trọng thiên cường giả đỉnh phong. Không sai, hắn là tiên tổ nhị trọng thiên đỉnh cấp cho nên, vậy trên đá ông già, Nguyên Hành Thiên Tôn trong miệng cái gọi là cổ hoàng, đây chẳng phải là tiên tổ tầng 3. Thậm chí cao hơn, cổ hoàng, ta nơi này nhận được món đồ, ngươi xem một chút đi vậy. Nguyên Hành Thiên Tôn cũng không nói nhảm, trực tiếp là lấy ra một khối tản ra màu tím đậm vầng sáng, toàn thân tràn ngập mạnh mẽ thời gian lực lưu ảnh ngọc bích. Bỏ vào vậy trên đá ông lão sau lưng người sau hơi ngẩn ra, sau đó cũng không chậm trễ, trực tiếp là thần niệm lực lượng đảo qua. Đem vậy lưu ảnh ngọc bích trong đó hình ảnh in vào đến mình trong ý nghĩ như vậy không lâu lắm sau đó, vậy trên đá mặt của lão giả sắc, trực tiếp là hơi có chút đọng lại. Nguyên Hành, thằng nhóc này là ai? Sờ cả một cái, vậy trên đá ông già xoay đầu lại, nhìn vậy Nguyên Hành Thiên Tôn hỏi. Người sau trực tiếp là lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, không biết, vậy không nhận biết, ta cũng là bởi vì là hắn gây ra động tĩnh không nhỏ. Thậm chí còn giết hai người tiên đế cửu trọng thiên đỉnh cấp, lúc này mới chú ý tới hắn. Dừng một chút, sau đó vậy Nguyên Hành Thiên Tôn thậm chí giống như là lại không nhịn được vậy. Lẩm bẩm một tiếng, dĩ nhiên, cũng càng giống như là đang hỏi. Cổ hoàng, cái này hẳn đúng là vô tận không gian không sai chứ? Không sai vậy được gọi làm là cổ hoàng ông già gật đầu một cái, đáy mắt chỗ sâu ánh sáng sáng chói. Hơn nữa, nếu như nói riêng về thuần thục trình độ nói. Tiểu tử này vô tận không gian sợ rằng còn càng hơn tại ta cái. Cái gì? Nguyên Hành Thiên Tôn ngẩn một tí, có chút khó tin nói. Cổ hoàng, ngươi đùa giỡn chứ? Điều này sao có thể? Không việc gì không thể nào. Phải thì phải, không phải thì không phải. Không việc gì không tốt thừa nhận vậy được gọi làm là cổ hoàng ông già lắc đầu một cái. Sau đó trực tiếp là lăng không dậm chân, đi xuống tòa kia đá, cặp mắt híp lại nói. Nguyên Hành. Ngươi mặc dù vẫn không có thể lĩnh ngộ được cái này vô tận không gian tinh túy, nhưng cái này vô tận không gian thiếu sót, ngươi chắc biết chưa? Người sau hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu một cái, nói. Ừ, cái này vô tận không gian thiêu sót, hẳn là tiêu hao, và ngay tức thì phản ứng chứ. Không sai vậy được gọi làm là cổ hoàng ông già gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, mọi người đều biết, ta không gian chi đạo vô tận không gian, phòng ngự có thể nói không rõ ràng, nhưng thực thiếu sót, vậy rất rõ ràng. Vô tận không gian bản chất là vận dụng và sáng tạo vô số tân sinh không gian, tới trục xuất công kích của địch nhân, trên lý thuyết mà nói, vô tận không gian là không có hạn mức tối đa, là vô cùng lớn. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào tân sinh không gian sáng tạo, liên quan đến đối không gian chi đạo, nặng bao nhiêu không gian dung hợp hiểu, cùng với ngay tức thì phản ứng, bùng nổ, tiêu hao, sáng tạo, dung hợp vân vân, mà đây vậy ý nghĩa, ngươi cần có cực kỳ cường đại thần niệm lực, linh hồn lực, tinh thần lực, tới ứng đối trong nháy mắt đó phản ứng cùng với tân sinh không gian sanh thành, trừ cái này ra, cái này tới giữa tiêu hao. Nhất là vậy vô số tân sinh không gian sanh thành, vậy hoàn toàn là cái con số trên trời. Đông, oanh ầm long vừa nói, vậy được gọi làm là cổ hoàng ông già trực tiếp là bóp nát trong tay lưu ảnh ngọc bích, đem vậy trong đó hình ảnh bắt đi ra, chiếu phim ở trong hư không, chỉ vậy Trần Phi động tác, nhẹ giọng nói. Những thứ này, mỗi một bước đều là một cái cửa ải khó, cho dù là một cái làm, cũng không đơn giản. Chớ nói chi là hợp ở cùng một chỗ, nhưng ngươi xem hắn, Nguyên Hành, ngươi là cảm giác gì? Cảm giác gì? Nguyên Hành Thiên Tôn nhìn lướt qua vậy trong hư không chiến đấu hình ảnh, không nhịn được hơi nhíu mày nói. Nước chảy mây trôi, không sai, vậy được gọi làm là cổ hoàng ông già gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Chính là nước chảy mây trôi, thậm chí cái này sợ rằng cũng vượt qua nước chảy mây trôi phạm vi, đối với vô tận không gian. Hắn thuần thục trình độ sợ rằng đều đã đến như vậy đến gần bản năng tầng thứ. Nói cách khác, tuyệt đại đa số nguy hiểm hả, hắn cũng có thể đến gần bản năng thi triển ra vô tận không gian, cho nên ở về điểm này, thằng nhóc này hắn đúng là so ta mạnh hơn. Lần này vậy Nguyên Hành Thiên Tôn trực tiếp là trầm mặc, không có ở phản bác. Bởi vì sự thật đang ở trước mắt, mặc dù có chút khó tin, nhưng sự thật thắng hùng biện. Đây cũng là thần vực bên kia một cái hạch tâm hạt giống đi, biết là nhà nào sao. Nhưng vào lúc này, vậy được gọi làm là cổ hoàng ông già lại không nhịn được lên tiếng. Con mắt lóe lên nói, hậu sinh khảo ý à, không nghĩ tới nhìn tuổi quá trẻ, nhưng lại có đáng sợ như vậy không gian chi đạo thành tựu. Hơn nữa có thể như vậy dừng dưng chống đỡ vậy vô tận không gian đồ sộ lượng sức tính tiêu hao, tiểu tử này tiềm lực thiên phú, chỉ sợ cũng không thấp. Trên lý thuyết mà nói. Mặc dù cái này vô tận không gian, đúng là không có hạn mức tối đa, là vô cùng lớn. Nhưng là, sáng tạo không gian cũng cần tiêu hao lực lượng, nói cách khác, tiêu hao cũng là vô cùng lớn. Như vậy có thể nói con số trên trời vậy đồ sộ tính tiêu hao, người bình thường, thậm chí là những cái kia phổ thông thiên tài, phổ thông yêu nghiệt, căn bản là chơi không chuyển cái này. Chỉ có những cái kia chân chính trên ý nghĩa siêu cấp yêu nghiệt, mới có tư cách, hoặc là nói mới có tư cách. Mới có năng lực, đi tiêu hao, đi thi triển, đi ứng đối vô tận không gian thiếu sót, và thiếu sót. Nói cách khác, cái này vô tận không gian, thật ra thì coi như là một dùng người càng mạnh, uy lực lại càng mạnh thủ đoạn. Thật nếu là đổi một những người khác tới, thật ra thì vậy căn bản là không đạt tới, Trần Phi hắn loại trình độ này. Không biết, bây giờ tin tức, hiện tại chỉ biết là thằng nhóc này tên là Trần Phi, còn có một tên gọi Trần Hư không, ngoài ra. Hắn tựa hồ hình như là từ Bắc Hoang bên kia tới đây, Nguyên Hành Thiên Tôn chậm rãi nói. Bắc Hoang, vậy được gọi làm là cổ hoàng ông già sợ run một tí, lẩm bẩm nói. Vậy là Tư Không gia tộc, hoặc là Sở gia bên kia người. Mặc dù mọi người đều là chi nhánh, nhưng vậy vẫn là có đại khái địa vực phân chia. Tỉ như Bắc Hoang bên kia, căn bản đều là Tư Không gia tộc và Sở gia đang bố trí, mà bọn họ độn cổ tiên sơn địa bàn. Chính là ở thần quang tinh hà bên này, mọi người lẫn nhau không liên hệ nhau, nước giếng không phạm nước sông. Cổ hoàng, thằng nhóc này lai lịch cụ thể thân phận ta tạm thời còn không biết, nhưng hiện tại hắn cầm Ngô gia đắc tội, còn giết Ngô gia không ít người, hai bên trên căn bản là huyết hải thâm cừu, ngươi xem chuyện này chúng ta muốn không nên ra tay. Nguyên Hành Thiên Tôn lại hỏi nói, đây cũng là hắn chuyến này tới mục đích thực sự. Tuy nói ngày thường bọn họ những thứ này chi nhánh đều là mạnh ai nấy chơi, nước giếng không phạm nước sông. không chút liên hệ nào, nhưng nói cho cùng bọn họ vậy, coi như là đồng căn đồng nguyên, đồng khí liên chi. Không biết cũng được đi, nhưng hiện tại nếu cũng đã biết, vậy dĩ nhiên cũng không nên thờ ơ, thì làm như không thấy chứ. Người nói sao, vậy được gọi làm là cổ hoàng ông già nghiêng đầu nhìn một cái Nguyên Anh Thiên Tôn, nhàn nhạt nói, đối nội, tự chúng ta đánh như thế nào đều được, đối bên ngoài, chỉ cần là chúng ta không gian thần vực nhất mạch, đó chính là người chúng ta. Hơn nữa chúng ta hiện tại giúp hắn, đây chính là một phần tình nghĩa, mọi người đều là không gian thần vực người, cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp, sớm muộn cũng sẽ trả lại, cho nên loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, đây cũng là ở giúp tự chúng ta. Nguyên Hành ngươi hẳn còn có chuyện gì ngươi đang gạt ta chứ? Nếu không ngươi hẳn không biết như thế ngu xuẩn, lời vừa nói ra, vậy Nguyên Hành Thiên Tôn cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, cổ hoàng. Là bởi vì là vậy Ngô gia Ngô Thanh. Ta mới vừa nhận được tin tức, vậy Ngô Thanh ở Tinh Thiên Thành, mới vừa đột phá tiến hóa thành công Ngô Thanh. Vậy được gọi làm là cổ hoàng ông già sợ run một tí, sau đó con mắt lóe lên nói. Sáu sao bất hủ, không biết, nhưng hắn hiện tại hẳn còn chưa tới sáu sao bất hủ trình độ. Nếu không cái này đều có thể trực tiếp gia nhập tổ long tộc. Nguyên Hành Thiên Tôn lắc đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói. Nhưng hắn hiện tại phải đến có thể tiếp nhận vậy tổ long tộc, tộc quân khảo nghiệm trình độ, hơn nữa, ta nghe nói hắn đã thông báo cho ban đầu vị kia tổ long tộc cường giả muốn phải tiếp nhận tộc quân thực tập, một khi thành công, vậy hắn Ngô Thanh từ bây giờ về sau, liền chính là tổ người long tộc. Cho nên, ta mới có hơi do dự cái này ngược lại quả thật có chút khó giải quyết, lần này liền vậy được gọi làm là cổ hoàng ông già, cũng đều khẽ gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Tổ long tộc cái này ba chữ, tuyệt đối là cái này tiên giới trong đó tiếng tăm lừng lẫy, không người không biết không người không hiểu. Đường đường chí cường chí cao tiên thú một trong, hơn nữa, thậm chí cũng càng vẫn là cái này tất cả chí cường chí cao tiên thú trong đó. Cơ hồ là công nhận cường thịnh nhất, phồn vinh nhất một cái, một khi quan hệ đến bọn họ, không người có thể thì làm như không thấy, thở ơ. Hiện tại, một phương là cái không biết hắn thân phận chân chính nghi là người mình. Bên kia, nhưng là vậy có thể trở thành tổ long tộc một thành viên thiên mệnh chi tử Ngô Thanh. Lựa chọn như vậy, đúng là có chút khó làm vậy tiểu tử làm sao đột nhiên đã đột phá, tiến hóa. Có người giúp hắn sao, tạm thời có chút tâm loạn, vậy được gọi làm là cổ hoàng ông già lắc đầu một cái, đổi một đề tài hỏi. Hẳn là vậy Bích Huyết Thiên Long tộc đi Nguyên Anh Thiên Tôn ánh mắt nhanh một tí, nhẹ giọng nói. Trước đoạn thời gian ta còn nhận được tin tức. Nói vậy Bích Huyết Thiên Long tộc thánh điệp, Bích Huyết Thiên Long ao, trong đó ao nước, đã hoàn toàn khô cạn, cũng là ở đó đoạn thời gian, Ngô Thanh ngay tại Bích Huyết Thiên Long tộc làm khách. Cùng sau khi hắn rời đi, liền có tin tức truyền ra, nói vậy Bích Huyết Thiên Long tộc đương thời kiệt xuất nhất tiểu bối, một cái tên là Trích Tân Thái Tử, và vậy Ngô Thanh kết thành huynh đệ. Phải không, xem bộ dáng là cầm Bích Huyết Thiên Long ao đi đánh cuộc. Không nghĩ tới cái này Bích Huyết Thiên Long tộc, quyết đoán còn thật không nhỏ à. Vậy được gọi làm là cổ hoàng ông già trực tiếp là rõ ràng, sau đó lại không nhịn được khẽ lắc đầu một cái. Cái này Bích Huyết Thiên Long tộc vậy coi là bọn họ thần quang tinh hải thế lực cao cấp một trong, đứng đầu tiên thú chủng tộc, đồng thời vậy vẫn là vậy tổ long tộc dưới quyền 39 tầng trời long chư tộc một trong. Giống như vậy thiên phượng dưới quyền phượng tộc 23 vương, Diêm La dưới quyền tử vong 8 bộ chúng. Cái này tổ long tộc dưới quyền, cũng có là thiên long chư tộc, hơn nữa, thậm chí cao đến 39 cái hơn. Dĩ nhiên, cái này cũng và tổ long tộc yêu cầu không như vậy cao, có quan hệ. Liền lấy cái này tộc quần thực tập tới giờ ví dụ. Nếu muốn gia nhập thiên phượng, phải đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện. Thứ nhất, có thiên phượng huyết mạch. Thứ hai, huyết mạch độ dày nhất định phải đạt tới 65% mới có lấy được tộc quần khảo nghiệm. Gia nhập thiên phượng tộc cơ hội, nhất định phải 70% trở lên huyết mạch độ dày, mới có thể trực tiếp gia nhập thiên phượng tộc. Nhưng nếu là cũng có thể đạt tới loại trình độ này mà nói, thiên phượng tộc huyết mạch độ dày 65%, cái này tối thiểu, cũng có thể và vậy đội sổ chí cao tiên thú nhất quyết cao thấp. Nói cách khác, vậy thiên phượng tộc thấp nhất ngưỡng cửa, là chí cao tiên thú, so 6 sao bất hủ cũng cao hơn một ít. Thế nhưng tổ long tộc thấp nhất ngưỡng cửa, lại so tiêu chuẩn này thấp hơn được hơn. Vậy mà nói, chỉ cần là long tộc huyết mạch, lại có thể đạt tới 6 sao bất hủ phạm vi, là có thể trực tiếp gia nhập tổ long tộc, trở thành tổ long tộc một thành viên. Thậm chí coi như là một ít 5 sao bất hủ trong đó người xuất sắc, cũng có thể ở tổ long tộc nơi này, lấy được tộc quần thực tập tư cách. Một khi thành công, thông qua khảo nghiệm, cũng có thể trở thành tổ long tộc một thành viên. Một liền cái này nhất định, liền hàm kim lượng, cái này tổ long tộc tổng thể tình huống đúng là hơi có như vậy chút nước. Thậm chí cũng căn bản coi như là vậy tất cả chí cường chí cao tiên thú tộc quần trong đó, nhất điếm đề. Nhưng lời tuy như vậy, cái này tổ long tộc toàn thể thực lực cũng không đội xô. Dõi mắt tiên giới, không ai dám khinh thường bọn họ, cho dù là cùng là chí cường chí cao tiên thú cái khác những cái kia mạnh mẽ tồn tại, cũng không được. Đây chính là bọn họ thực lực, và lực uy hiếp. Nghĩ đến đây, vậy được gọi làm là cổ hoàng ông già vậy mơ hồ có chút ý lùi bước. Đối với hắn mà nói, mặc dù có thể là người mình, nhưng là, hắn vậy vẫn không muốn là hắn chọc tới cái loại này không cần thiết phiền toái lớn. Dẫu sao nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, chuyện này và bọn họ độn cổ tiên sơn vậy đúng là không có quan hệ gì, nhưng mà ngay tại lúc này, hắn ánh mắt đảo qua một cái vậy trong hư không còn ở truyền lưu ảnh ngọc bích hình ảnh, sau đó, nhưng trực tiếp là ngây ngần. Trong mắt nổi lên một chút không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đợi một chút, đây không phải là cổ hoàng, người thế nào sao? Nguyên hành thiên tôn không nhịn được hỏi. Vậy được gọi làm là cổ hoàng ông già nhưng không để ý tới hắn, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm vậy lưu ảnh ngọc bích hình ảnh trong đó Trần Phi, trực tiếp rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn nghiêng đầu nhìn một cái Nguyên Hành Thiên Tôn, chậm rãi nói. Nguyên Hành, ngươi đi một chuyến Tinh Thiên Thành, thằng nhóc này, chúng ta độn cổ tiên sơn bảo vệ. À, vậy Nguyên Hành Thiên Tôn ngẩn một tí, kinh ngạc nói. Cổ Hoàng, tại sao? Ngươi biết đây là cái gì sao? Vậy được gọi làm là cổ Hoàng ông già chỉ lưu ảnh ngọc bích trong đó Trần Phi. Sau đó, thậm chí đều không cùng hắn trả lời. Lão kia người trực tiếp là trong mắt tinh mang chợt lóe đứng lên, kích động nói, đây là không gian sách cấm thuật một trong, đổ tiên đốt thần quyết nhập môn. Hơn nữa cái này đổ tiên đốt thần quyết, vậy là công nhận, không gian sách trong đó, khó khăn nhất lĩnh ngộ mấy cái cấm thuật một trong, so vô tận không gian cũng còn khó khăn rất hơn. Nguyên Hành, người biết cái này ý vị như thế nào không? Ý vị như thế nào? Nguyên Hành Thiên Tôn đờ đẫn hỏi. Ý vị này thằng nhóc này hắn có đủ để trở thành giáo chủ, tôn chủ tiềm chất. Cái gì, vậy được gọi làm là cổ hoàng ông già lời vừa nói ra, nhất thời vậy Nguyên Hành Thiên Tôn trực tiếp là kinh sợ, con ngươi bạo xúc, cả người chấn động một cái, trên mặt nhất thời hiện ra nồng nặc rung động, vẻ kinh hãi. Hắn dĩ nhiên biết, cái này cổ hoàng trong miệng giáo chủ, tôn chủ, mặc dù cũng không phải là cái chính xác cảnh giới tu vi cấp bậc, nhưng ở các thế lực lớn ngầm thừa nhận. Mặc thủ thành quy dưới, vậy sớm đã trở thành một cái đại tư. Vậy dưới tình huống mà nói, liền toàn bộ tiên giới mà nói, tương tự với giáo chủ tôn chủ thánh chủ cái này kiểu gọi, bình thường cũng là chỉ những cái kia các thế lực lớn người nắm quyền, người mạnh nhất vân vân, mà những người này, bình thường cũng đều là chỉ tiên tổ 5, tầng 6, trở lên. Không gian sách trong đó, có thể cầm cho ra tay, lấy ra nói cấm thuật, có chừng hơn 100 cái. Mà đây đổ tiên đốt thần quyết tu luyện độ khó, tối thiểu cũng có thể đứng vào trước 3. Thậm chí có thể tranh thứ nhất thứ 2, các thế lực lớn phân phát ra ngoài không gian sách trước mấy cuốn, trong đó bao hàm cấm thuật, bình thường mà nói chỉ có một cái, hơn nữa còn là ngẫu nhiên, chỉ có nhập môn nội dung, chỉ dựa vào vậy ít đồ, hắn lại có thể thật có thể học biết đổ tiên đốt thần quyết, thằng nhóc này đơn giản là một quái vật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.